Nguyên Tôn quơ quơ móng vuốt, cái kia phong đuôi lang đầu mắt hướng hắn điểm một cái đầu, sau đó lại xông Lăng Tiêu điểm một cái đầu. Nửa tháng bồi luyện, mặc dù nói rất vất vả, thế nhưng là phong đuôi lang đầu mắt vậy mà cảm giác được mình ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu. Theo đạo lý, giống nó hung thú như vậy, muốn đột phá cái kia là phi thường khó khăn, không nghĩ tới thế mà lại đạt được tốt như vậy chỗ. Mà lại Lăng Tiêu cái kia chiến đấu bộ dáng, cũng làm cho nó cảm thấy tiểu tử này rất đối phong vĩ lang tính khí. Tiểu huynh đệ, về sau có dùng đến lấy chúng ta phong vĩ lang, cứ mở miệng. Truyền âm xong, phong đuôi lang đầu mắt liền dẫn mình giúp một tay bên dưới rời đi. Lăng Tiêu khoanh chân ngồi ở chỗ đó, cũng đã tiến nhập trạng thái tu luyện. Cái này đã sớm là hắn nửa tháng này đã thành thói quen, sau khi huấn luyện kết thúc thân thể chân nguyên khô kiệt, sau đó phục dụng đại lượng chân nguyên đan, tu luyện hiệu quả lại so với bình thường bất cứ lúc nào đều muốn xuất sắc. Kinh mạch đối với lực lượng khát vọng, thì so bất luận cái gì về sau đều muốn tham lam. Theo Lăng Tiêu triệt để tiến vào trạng thái tu luyện, hô hấp cũng biến thành cân xứng, trong không khí linh khí quanh quẩn tại hắn quanh thân, khi chạm đến hắn thân thể thời điểm, liền phảng phất tiếp xúc đến sa mạc vị, trong nháy mắt liền bị nuốt vào. Tình huống trong cơ thể cơ bản, từ chân nguyên đan bên trong thẩm thấu ra chân nguyên, cũng là bị thân thể hoàn toàn một tia không dư thừa triệt để thôn vệ sạch sẽ. Loại này tu luyện hiệu quả, liền xem như trước kia dựa vào Sơn Hà Vũ Hồn trợ giúp đều không thể làm đến, mà bây giờ, lại có thể tùy tiện làm được. Đây chính là có lão quái vật sư phụ chỗ tốt a, không phải vậy tốt như vậy tu luyện phương pháp, Lăng Tiêu thật đúng là phải là không biết rằng muốn bao lâu thời gian mới có thể hoàn toàn lục lọi ra tới. Nơi này là Phục Long Sơn mạch chỗ sâu, linh khí vốn là dư giả phi thường. Lại thêm Lăng Tiêu còn tuyển một cái cực kỳ tốt tu luyện địa điểm, là lấy đại lượng linh khí phảng phất tìm được chơi vui địa phương giống như, không ngừng mà từ bên ngoài tràn vào đến, sau đó dung nhập vào Lăng Tiêu trong thân thể. Hắn thân thể chung quanh linh khí càng phát nồng hậu dày đặc, không ngừng hấp thu cũng tựa hồ hấp thu không sạch sẽ. Đây là muốn triệu chứng đột phá a. Nguyên Tôn cũng chú ý tới điểm này, thật sự là thay Lăng Tiêu cảm thấy cao hứng, cũng là 10 phần ngoài ý muốn. 5 ngày trước, Lăng Tiêu mới vừa vặn tấn thăng siêu phàm cảnh tứ trọng sơ kỳ, bây giờ vậy mà lại phải bắt đầu đột phá. Tuy nhiên từ siêu phàm cảnh tứ trọng sơ kỳ đến siêu phàm cảnh tứ trọng trung kỳ chỉ là một cái tiểu cảnh giới đột phá mà thôi, nhưng cái này cũng phi thường khó được, dù sao đây chính là siêu phàm cảnh a. Thoạt nhìn là thời điểm phục dụng trăm năm cửu long thối nguyên đan. Lăng Tiêu trước mắt thân thể, đối với năng lượng khát vọng phi thường cường liệt, lúc này phục dụng trăm năm cửu long thối nguyên đan, giống như tình huống tốt, đây tuyệt đối là có thể nhất cử đột phá đến siêu phàm cảnh ngũ trọng. Từ siêu phàm cảnh tứ trọng trung kỳ tấn thăng đến siêu phàm cảnh ngũ trọng, trong lúc này nhưng là liên tục vượt qua mấy cái tiểu giai đoạn, cũng chỉ có Lăng Tiêu tình huống trước mắt phối hợp thêm cửu long thối nguyên đan mới có thể làm đến. Khi Lăng Tiêu con mắt lại lần nữa mở ra thời điểm, tu vi của hắn đã là siêu phàm cảnh tứ trọng trung kỳ. Nuốt trăm năm cửu long thối nguyên đan, sau đó tiếp tục tu luyện, bắt lấy cái này cơ hội khó được, không thể bỏ qua. Nguyên Tôn cũng chưa giải thích cái gì, hắn tin tưởng Lăng Tiêu có thể minh bạch hắn ý tứ. Lăng Tiêu trí thức hơi sửng sốt một chút, sau đó liền điểm một cái đầu. Thật sự là hắn minh bạch Nguyên Tôn ý tứ, hắn hiện tại không cần củng cố tu vi gì, đi qua nhiều như vậy thiên huấn luyện, hắn thân thể, chân nguyên cùng linh hồn kỳ thực đã sớm thích ứng càng cao tu vi trùng kích. Cho nên hắn chỉ cần tăng cao tu vi là được. Nghĩ tới đây, hắn lấy ra trăm năm cửu long thối nguyên đan, sau đó trực tiếp ném vào miệng bên trong. Đan dược tiến vào trong bụng, trong nháy mắt liền để hắn cảm nhận được một cỗ nóng bỏng cảm giác, còn có phảng phất nội tạng xé rách cảm giác đau. Tuy nhiên với hắn mà nói, đây đã là chút lòng thành. Trước đó tu luyện kinh lịch thống khổ, thế nhưng là xa so với cái này còn mạnh hơn nhiều, hắn đều đã nhịn xuống, điểm ấy thống khổ lại coi là gì chứ. Trăm năm cửu long thối nguyên đan phảng phất như là một cái bảo vật, đối chung quanh linh khí sinh ra càng có dụ hoặc sức hấp dẫn. Đến mức càng nhiều linh khí không ngừng từ bốn phương tám hướng tuôn ra vào sơn động, sau đó tiến vào Lăng Tiêu trong thân thể. Những này linh khí trong sơn động vậy mà tạo thành một cỗ cuồng phong. Chương 448, Huyền Linh Tiên Thảo. Thể nội, cửu long thối nguyên đan năng lượng không ngừng cải tạo võ mạch, trong đó năng lượng không ngừng dung nhập võ mạch bên trong. Bên ngoài cơ thể, đại lượng bị cửu long thối nguyên đan hấp dẫn tới khí tức thì không ngừng tràn vào trong thân thể hắn, thông qua thân thể đi sinh ra biến hóa, tại thối luyện thân thể đồng thời, dung nhập vào hắn chân nguyên bên trong. Lăng Tiêu tu vi, tại lấy 10 phần kinh khủng tốc độ tăng lên bên trong. Siêu phàm cảnh tứ trọng hậu kỳ tu vi, siêu phàm cảnh tứ trọng đỉnh phong tu vi, thời gian là sau một canh giờ, Lăng Tiêu bỗng nhiên mở hai mắt ra, con người đen nhánh bên trong, bắn ra hai đạo còn như thực chất như vậy kim quang. Chậm rãi phun ra một thanh chọc khí, Lăng Tiêu hưng phấn mà nhìn về phía vẫn như cũ uể oải gục ở chỗ này Nguyên Tôn, nụ cười trên mặt như đứa bé con. siêu phàm cảnh ngũ trọng sơ kỳ, vậy mà thực sự đột phá. Lăng Tiêu chính mình cũng hơi kinh ngạc, lần này đột phá, vậy mà lại như thế dễ dàng, đơn giản đúng vậy nước chảy thành sông, không có chút nào vướng víu cảm giác. Đây chính là tu luyện phương pháp chính xác nguyên nhân đi. Cửu Long Thối Nguyên Đan năng lượng, không chỉ là để tu vi của hắn đột phá, mà lại cũng làm cho hắn thập nhị kim liên quyết rốt cuộc lĩnh ngộ loại thứ tư thiên tượng lực điện, thành công đột phá đến đệ tứ tầng. Phong Lôi Vũ Điện, phối hợp cái này bốn loại thiên tượng lực, hắn hoàn toàn có thể rót vào Tuyết Liên kiếm quyết cùng cửu mạch khí kiếm mới sinh mệnh lực, để nó nhóm phát huy ra so bản thân uy lực mạnh hơn công kích. Nhìn đến đây, Nguyên Tôn trong mắt lộ ra mấy phần vui mừng, còn có mấy phần kinh ngạc. Trước kia không có thường thường kết thúc Lăng Tiêu, Nguyên Tôn đối Lăng Tiêu còn không tính hoàn toàn giải, nhưng là bây giờ hắn minh bạch, tiểu tử này tư chất, thật sự là quá tốt, tốt khiến người đố kỵ. Hắn thực sự là thu một cái cực tốt đồ đệ a. Tại đột phá siêu phàm cảnh ngũ trọng sơ kỳ về sau, Lăng Tiêu cũng không có gấp đi làm sự tình khác, bản thể của hắn bắt đầu củng cố trước mắt tu vi. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng không có phân ra kiếm hồn phân thân đi sửa luyện, đây là không phân tán tinh lực của mình. Dù sao lần này đột phá khoảng cách thực sự quá lớn, hắn nhất định phải chuyên tâm thể ngộ loại này sau khi đột phá lực lượng, kể từ đó mới có thể tốt hơn đi nắm giữ nó, sử dụng nó. 5 ngày sau đó, Lăng Tiêu lại lần nữa từ khổ tu bên trong mở mắt. Tu vi bây giờ đã hoàn toàn củng cố tại siêu phàm cảnh ngũ trọng sơ kỳ. Liền xem như thân chịu trọng thương, chỉ cần không chết, cái này tu vi cũng sẽ không hạ thấp. Đương nhiên càng quan trọng hơn là, giai đoạn này lực lượng, hắn đã cơ hồ hoàn toàn nắm giữ. Nguy cơ tứ phía Phục Long Sơn mạch bên trong, Lăng Tiêu chính đang từ từ đi tới, nếu có người tu vi cao thâm, hẳn là có thể ẩn ẩn nhìn thấy Lăng Tiêu xung quanh bốn phía mấy chục mét phạm bốn phía bên trong, lại có một cái cự đại từ chân nguyên tạo thành chân nguyên cầu. Lăng Tiêu không cần đi xem, chỉ cần chân nguyên cầu chạm tới địa phương, trong đầu của hắn lập tức liền sẽ tiếp thụ lấy tin tức, cái này so dùng con mắt nhìn càng nhanh. Hắn lần này đi ra, chủ yếu là muốn tìm một số luyện chế thượng phẩm chân nguyên đan tài liệu. Cái này mấy ngày vì củng cố tu vi, hắn đã đem trên thân vì số không nhiều thượng phẩm chân nguyên đan toàn bộ ăn sạch. Cái này không thể được, tuy nhiên thượng phẩm chân nguyên đan đối với tu luyện trợ giúp không lớn, nhưng là khôi phục chân nguyên thích hợp nhất đan dược. Dựa theo Lăng Tiêu thói quen, trên thân không mang theo cái hơn ngàn khỏa, đều không có ý tứ ra môn. Một tên võ giả chân nguyên lại nhiều, cũng có cuối cùng thời điểm, coi như Lăng Tiêu có thể thông qua Sơn Hà Vũ Hồn năng lực thôn vệ đối thủ chân nguyên. Có thể hỏi đề ở chỗ đại đa số thời điểm, hắn cũng không phải là tại chiến đấu a, mà là trong tu luyện, lúc này hấp thu quỷ chân nguyên a. Chỉ có thể là dựa vào chân nguyên đan đi bổ sung. Luyện đan đối với Lăng Tiêu tới nói cơ vốn không phải vấn đề gì, có Sơn Hà Vũ Hồn tồn tại, hắn cái gì đan dược đều có thể luyện chế. Điểm này ngay cả Nguyên Tôn cũng không biết rằng, chỉ bất quá càng cao cấp đan dược, dược phương thì càng khó tìm. Lăng Tiêu liền xem như biết luyện chế, không có đan phương cùng tài liệu, đó cũng là không tốt a. Bởi vậy hắn bây giờ có thể luyện chế đan dược, đều là hắn gặp qua đồng thời đã dùng qua. Chỉ cần dùng qua, Sơn Hà Vũ Hồn liền có thể cấp tốc phân tích ra kỳ thành phân, tiếp theo suy luận xuất đan phương tới. Chuyện này bởi vì quá mức nghịch thiên, Lăng Tiêu đều không dám cho sư phụ của mình nói, bằng không, khẳng định lại sẽ chọc cho đến một đống lớn phiền phức. Luyện chế thượng phẩm chân nguyên đan, cần thiết dược tài bên trong có một mực là mấu chốt nhất, không có thể thay thế, nhưng là khó tìm nhất. Thế tục thế giới bên trong phi thường khó mà đạt được, cũng chính là Phục Long Sơn mạch bên trong đầu, mới có thể tìm được loại dược liệu này. Mà còn lại phụ trợ tài liệu, cái kia giá tiền cũng không rẻ, tuy nhiên tốt xấu có thể mua được. Cái này liên quan khóa một mực dược tên gọi Huyền Linh Thảo. Luyện chế thượng phẩm chân nguyên đan chỉ cần một khoảng trăm năm Huyền Linh Thảo như vậy đủ rồi. Thế tục thế giới bên trong ngược lại là có trăm năm trở xuống Huyền Linh Thảo, chỉ tiếc chỉ có thể dùng để luyện chế trung phẩm cùng hạ phẩm chân nguyên đan. Huyền Linh Thảo tại huyền giới bên trong cũng không phải ít, nhưng trăm năm trở lên liền tương đối ít, bình thường đều sinh trưởng tại rừng sâu núi thẳm bên trong, thường thường sẽ có đáng sợ yêu thú, hung thú, thậm chí nhiệt thú thủ hộ. Đó là bởi vì những này thú loại cũng biết đạo nuốt ăn Huyền Linh Thảo về sau có thể tăng lên bản thân chân nguyên. Nhưng bất kể thế nào khó mà đạt được, Lăng Tiêu đều phải đến lấy tới mới được, đây chính là vì chính hắn, mà không phải là vì người khác. Dựa vào Sơn Hà Vũ Hồn, Lăng Tiêu cơ bản xác định Huyền Linh Thảo sinh trưởng tương đối nhiều địa phương, nhưng muốn tìm được trăm năm trở lên Huyền Linh Thảo, vẫn phải dựa vào địa thị thiên thính khoảng cách gần đi điều tra. Hắn sở dĩ đi tương đối chậm, là bởi vì cái này Phục Long Sơn mạch chỗ sâu nguy cơ tứ phía. Hắn nhưng không muốn bởi vì trong đầu tất cả đều là Huyền Linh Thảo, kết quả trên nửa đường bị cái gì hung thú cho đánh lén xử lý, đó mới gọi bị chết oan đây. Chỉ cần cảm ứng được hung thú tồn tại, mặc kệ là yếu vẫn là mạnh, hắn tận lực đều chọn tránh đi, dù sao hắn lần này đi ra mục đích cũng không phải chiến đấu, mà là tìm kiếm dược tài, không thể bởi vì chiến đấu kéo dài để lỡ chính sự. Hắn xuất sắc lực quan sát, lại thêm địa thị thiên thính năng lực, trên cơ bản đoạn đường này liền chưa từng xảy ra chiến đấu, tất cả hung thú đều bị hắn nhẹ nhàng linh hoạt né qua. Rốt cục, hắn mọc ra một thanh khí, bởi vì đã đến mục đích, nơi này là một chỗ bồn địa, bồn trong đất sinh trưởng các loại kỳ hoa kỳ thảo, tuy nhiên huyền linh thảo chiếm hơn phân nửa. Chỉ tiếc đại bộ phận huyền linh thảo cũng chỉ là trăm năm trở xuống, hắn dứt khoát thu vào sơn hà thế giới bên trong nuôi. Thần kiếm môn những cái kia đệ tử cũng là cần chân nguyên đan, cái kia bây giờ đã là chính hắn môn phái, tương lai nói không nhất định phải trở thành hắn trọng yếu chiến lực, tuyệt đối phải hào hào bồi dưỡng lấy. Khác tiểu tông môn không có đồ vật, hắn nhất định phải cho mình tông môn lấy tới. Đột nhiên, thân hình của hắn dừng một chút, tại vô số bích lục huyền linh trong cỏ, có một gốc lộ ra cực kỳ đặc thù. Tuy nhiên từ ngoại hình lên giảng, nó cùng khác huyền linh thảo khác biệt không lớn, chỉ là muốn càng sáng hơn một số, lớn hơn một chút. Nhưng mà nếu như là võ giả lời nói liền sẽ phát hiện, cái này gốc huyền linh thảo ẩn chứa linh khí, viễn siêu cái khác trăm năm trở xuống huyền linh thảo, thậm chí phiến lá phía trên, vậy mà còn có một số đường vân, tựa hồ có sống thành thần văn dấu hiệu. Thần văn sẽ theo thời gian trôi qua, tại động vật hoặc là thực vật thể nội chậm rãi hình thành, đây là pháp tắc chi lực tác dụng kết quả. Chương 449, dung nham cự thú. Ha ha, vận khí không sai, lại là 600 năm huyền linh thảo, cái đồ chơi này chế ra thượng phẩm chân nguyên đan phẩm chất tự nhiên càng tốt hơn, mà lại số lượng cũng sẽ càng nhiều. Lăng Tiêu lộ ra vẻ hưng phấn, phải biết, cứ như vậy một gốc huyền linh thảo, lại có thể chọn vẹn luyện chế 10 lô đan dược, mỗi một lô số lượng đều là 60 khỏa. Coi như cái kia hết thảy đúng vậy 600 khỏa thượng phẩm chân nguyên đan a, đủ hắn dùng một hồi. Gốc cây kia huyền linh thảo khoảng cách chỗ hắn ở xa xôi, đã ở vào chân nguyên cầu dò xét ở ngoài, cho nên hắn vô cùng cẩn thận hướng xung nhìn coi, e sợ cho có hung thú ở đây bố trí mai phục. Dù sao căn cứ trên sách ghi chép, trăm năm trở lên huyền linh thảo phụ cận, đều sẽ có yêu thú cường đại hoặc là hung thú, mình vậy mà không nhìn thấy một con hung thú bất kỳ tung tích nào, cái này không quá bình thường. Theo Lăng Tiêu càng ngày càng tới gần gốc cây kia huyền linh thảo, hắn cũng biến thành càng bắt đầu cẩn thận. Đột nhiên, Lăng Tiêu bỗng nhiên hướng về sau nhảy một chút, trực tiếp lui ra ngoài xa hơn 10 thước. Bành, ngay tại hắn vừa rồi đứng trên vị trí kia, một cái 1 mét vuông hố sâu đã hình thành, bên trong lại là nóng rực dung nham. Hắn không khỏi âm thầm líu lưỡi, khá lắm, cái này may mắn mình phản ứng nhạy bén, nếu không lỗ mãng đi qua trực tiếp ngắt lấy huyền linh thảo, cái kia tuyệt đối phải bị trực tiếp công kích đến a. Đứng ở nơi đó, tâm tình của hắn hơi bình phục xuống tới, ngẩng đầu nhìn về phía huyền linh thảo phía sau ngọn núi kia. Không sai, đúng vậy một ngọn núi, chỉ bất quá lúc này Thạch Sơn lại phảng phất cự thú đi bắt đầu chuyển động, hắn sở dĩ vừa mới không nhìn thấy đầu hung thú này, nguyên nhân đúng vậy như thế. Gia hỏa này lại là một đầu dung nham cự thú, mà lại là lục cấp hung thú, cứ việc chỉ là lục cấp đê giai hung thú, tuy nhiên đáng sợ chiến đấu lực, cái kia tuyệt đối viễn siêu trước đó 22 đầu phong đuôi lang. Cái này đầu dung nham cự thú ngoại hình nhìn tựa như là một cái cự đại ô quy, nhưng là lăng sừng phân minh. Trên lưng quy giáp phân minh đúng vậy một ngọn núi lửa. Chiều cao của nó đạt đến khoảng 15 mét, rời động, liền như là một ngọn núi nhạc giống như. Vừa rồi cái kia dung nham công kích, bất quá là nó vì xua đuổi Lăng Tiêu mà khống chế uy lực mà thôi, giống như nó toàn lực công kích, chỉ sợ cái này bồn địa đều muốn biến thành một dày đặc nham thạch nóng chảy. Cái kia cự đại con người bên trong, lộ ra uy hiếp ý vị, còn có nồng đậm tàn bạo sát ý. Mở ra cự trong miệng, chảy xuôi vậy mà cũng là nóng rực dung nham. Lăng Tiêu không khỏi nhíu nhíu mày, hắn biết rõ cái này dung nham cự thú đối với hắn không có cái gì sát ý, nhưng này vẻn vẹn cân nhắc đến huyền linh thảo mới làm ra nhượng bộ. Bằng không mà nói, dung nham cự thú khẳng định là sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Rời đi sao, Lăng Tiêu lắc lắc đầu, hắn đều đã đi tới nơi này, làm sao lại cứ vậy rời đi đâu. Huyền linh thảo hắn là nhất định phải muốn, giống như cái này dung nham cự thú nghe lời rời đi, vậy hắn ngược lại là không có hung ác hạ sát thủ. Nhưng đối phương giống như khăng khăng nhất định phải cùng hắn tranh đoạt cái này 600 năm huyền linh thảo, vậy thì nhất định phải đến đại chiến một trận. Tuy nhiên trận này chiến đấu, hiển nhiên sẽ không quá dễ dàng, hắn vừa mới tấn thăng siêu phàm cảnh ngũ trọng sơ kỳ tu vi, mà lục cấp đê giai dung nham cự thú, lại so siêu phàm cảnh lục trọng sơ kỳ võ giả mạnh hơn nhiều, thậm chí tiếp cận siêu phàm cảnh lục trọng trung kỳ võ giả thực lực. Thế nhưng là không dễ dàng, cũng không thay mặt biểu không thể một trận chiến. Lăng Tiêu quyết định sự tình. Trừ phi là thực sự không có cách, bằng không mà nói, tùy tiện là sẽ không cải biến chủ ý. Rất hiển nhiên hiện tại hắn là có cơ hội cùng cái này dung nham cự thú một trận chiến. Giống, dung nham cự thú trong miệng phát ra gầm lên giận dữ, trong miệng phun ra nóng hổi khí tức, trong nháy mắt liền đem trước mặt cây cỏ biến thành cháy đen bột phấn. Nó cặp kia hiện ra máu cự đồng tử, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, nhìn chằm chằm cái này dám to gan xâm nhập bồn địa, đồng thời ngấp nghé 600 năm huyền linh thảo tiểu bất điểm. Nó đã uy hiếp qua gia hỏa này, thế nhưng là gia hỏa này lại hoàn toàn không hề rời đi dấu hiệu, cái này khiến nó cảm thấy rất là sinh khí. Giống, Lăng Tiêu không chỉ có không có lui bước, ngược lại cũng há miệng phát ra một tiếng không thuộc về nhân loại giống lên một tiếng. Cái kia càng giống là long gầm thét, cùng lúc đó, kinh khủng long uy thả ra ngoài, trực tiếp bao phủ dung nham cự thú. Lăng Tiêu không muốn chiến đấu, tối thiểu nhất hiện tại hắn không muốn chiến đấu, nếu không hủy đi 600 năm huyền linh thảo, hắn nhưng là sẽ phi thường đau lòng. Đông đông đông, dung nham cự thú vậy mà cảm thấy hoảng sợ, liên tục lui về sau 3-4 bước, đại địa đều vì vậy mà run rẩy không ngừng. Tuy nhiên trong nháy mắt về sau, trong hai mắt của nó không còn có thanh minh, mà là hóa thành một mảnh xích hồng. Giống, dung nham cự thú phẫn nộ, nó lại bị một cái tiểu bất điểm dọa lui, cái này làm nó cảm thấy sỉ nhục vô cùng. Nó quyết định giết cái này tiểu bất điểm, cho dù là hủy đi cả cái sơn cốc cũng không quan trọng. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, quả nhiên hung thú đúng vậy hung thú, điên lên nhưng mà cái gì cũng không sợ, nhìn chỉ có thể đánh một trận. Đây là ngươi tự tìm, cho dù chết, cũng đừng trách ta. Lăng Tiêu không còn dự định lưu thủ, băng long kiếm đã xuất hiện ở trong tay của hắn. Đối phó loại cấp bậc này quái vật, hắn cửu mạch khí kiếm còn chưa đủ, dù sao mới tu luyện tới đệ tứ tầng mà thôi. Cá lớn nuốt cá bé, không phải ngươi chết chính là ta sống, đây chính là điển hình luật rừng. Trừ phi Lăng Tiêu lựa chọn chạy trốn, đem huyền linh thảo bạch bạch giao cho cái này dung nham cự thú. Nhưng hắn hiển nhiên không nguyện ý, đối phương cũng không nguyện ý, cho nên giải quyết vấn đề duy nhất phương pháp dĩ nhiên chính là chiến đấu. Phóng thích, Lăng Tiêu trừ đi luyện trận thạch, trong nháy mắt đó, khí tức của hắn điên cuồng tăng vọt, hắn có thể cảm giác được, bị đè nén đã lâu lực lượng đột nhiên phóng xuất ra về sau cái chủng loại kia cuồng bạo. Quá sung sướng, loại cảm giác này, đừng nói là một đầu lục cấp đê giai hung thú. Liền xem như lục cấp đỉnh phong hung thú, hắn cũng tuyệt đối sẽ không sợ. Giống, dung nham cự thú tôn nghiêm lại lần nữa bị khiêu chiến, nó nổi trận lôi đình, mở ra miệng lớn, một đoàn cự đại dung nham hỏa cầu bắt đầu ngưng tụ. Kinh khủng nhiệt độ cao đem trọn cái sơn cốc nhiệt độ đều bỗng nhiên lên cao. Cái này không thể được, Lăng Tiêu chú ý tới, có rất nhiều chưa kịp hái huyền linh thảo đều khô héo. Cái kia 600 năm huyền linh thảo tuy nhiên sinh mệnh lực càng ngoan mạnh hơn một chút, nhưng cũng không thể tùy ý cái này dung nham cự thú như thế làm sằng làm bậy a. Vân Long thần hành, kim quang long rực, cái kia một cái chớp mắt, Lăng Tiêu phía sau sinh ra một đối hắc sáng cánh chim, mở rộng ra đến, tạm thời giữ vững chừng 2 mét chiều dài. Kim quang long rực chiều dài là có thể tự hành điều tiết, đây là Lăng Tiêu huấn luyện thành quả một trong. Nhất đại khái có thể có hơn 10 trượng, ngắn nhất đương nhiên là hoàn toàn biến mất, tuy nhiên muốn phi hành, nhất tiểu cũng đến bảo trì hai phiến cánh chim tổng trưởng không thể thấp hơn 1 mét. Nếu không liền thật không được. Nơi này là bồn địa, cánh chim tự nhiên không thể quá lớn, 2 mét chiều dài đã sẽ không ảnh hưởng phi hành, lại tương đối nhỏ, xem như tương đối thích hợp một loại lựa chọn. Siêu, tại kim quang long rực xuất hiện cái kia một cái chớp mắt, Lăng Tiêu thân thể bỗng nhiên hóa thành một đạo hư ảnh nhào về phía cái kia dung nham cự thú, trong tay băng long kiếm bắt đầu ngưng tụ kinh khủng hàn băng chi khí. Nguyên bản bồn trong đất không ngừng lên cao nhiệt độ cao, lúc này cũng là dần dần hàng thấp xuống. Đương nhiên mục đích của hắn tuyệt đối không chỉ có như thế. Dương Đông kích Tây loại này mưu kế tuy nhiên rất phổ biến, rất nhiều người cũng thường thường dùng, tuy nhiên nó lại như cũ phi thường có hiệu quả. Chương 450, truy binh xuất hiện, phong thiên tượng, ngưng thủy, băng long kiếm thứ chúng dung nham cự thú phun ra ngoài cự đại dung nham hỏa cầu. Băng lãnh khí tức cùng hơi thở nóng bỏng đụng vào nhau, tản ra khắp trời thủy khí, trong nháy mắt, toàn bộ bồn địa tựa hồ cũng tràn ngập tại lớn trong sương mù. Mà nhưng vào lúc này, Lăng Tiêu vũ hồn phân thân lấy cực nhanh tốc độ nhào về phía 600 năm huyền linh thảo, tại dung nham cự thú không có chút nào phát giác tình huống dưới, đem cái kia 600 năm huyền linh thảo nắm ở trong tay. Bành, tuy nhiên để Lăng Tiêu kinh ngạc chính là, dung nham cự thú vậy mà phát hiện hắn ý đồ, thậm chí còn tại 600 năm huyền linh thảo phụ cận mai phục tối binh. Đó là hơn 10 đầu từ dung nham tạo thành quái thú, hẳn là dung nham cự thú nào đó loại năng lực. Những quái thú này thực lực cũng không yếu, lại thêm lại là đột nhiên phát động công kích. Vũ hồn phân thân suýt nữa liền đem trong tay 600 năm huyền linh thảo vứt. Tuy nhiên cũng may Lăng Tiêu vũ hồn phân thân bây giờ đã có hắn 9 thành thực lực, tương đương với một tên siêu phàm cảnh tứ trọng võ giả. Đối mặt hơn 10 đầu dung nham quái thú, vẫn là rất nhanh ổn định trận cước. Chỉ tiếc bị bao vây, cho nên một lát hoàn vô pháp đem 600 năm huyền linh thảo giao cho Lăng Tiêu bản thể. Nhìn ngươi thật sự là muốn chết a. Lăng Tiêu nguyên bản định trộm huyền linh thảo sau đó rời đi, hắn thật đúng là không nguyện ý cùng cái này dung nham cự thú chiến đấu. Nhưng mà dung nham cự thú làm như thế, để hắn không thể không hung ác hạ sát thủ. Oanh, dung nham hỏa cầu ở giữa không trung nổ bể ra đến, Lăng Tiêu cùng cái kia dung nham cự thú đều thối lui một bước. Tuy nhiên cùng lúc đó, Lăng Tiêu phía sau đã hiện ra băng xuyên hư ảnh, trong tay băng long kiếm, uy lực càng hơn lúc trước. Băng xuyên chi lực, phong thiên tượng, ngưng thủy, Lăng Tiêu lại lần nữa phát động công kích, không cho dung nham cự thú bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Dung nham cự thú cũng không chịu lùi bước, mà là mở ra huyết bồn đại khẩu, trực tiếp cắn về phía Lăng Tiêu. Bành, song phương lại lần nữa giao thủ, dung nham cự thú một cái hàm răng bị đánh rơi trên mặt đất, phảng phất một khối cự đại đoạn long thạch cắm vào mặt đất giống như. Lần này, xem như Lăng Tiêu hơi chiếm một chút tiện nghi. Chưa đủ, còn chưa đủ, Lăng Tiêu đập kim quang long rực, thi triển vân long thần hành cấp tốc lui lại, sau đó lại lần nữa xúc tích lực lượng. Sau lưng của hắn hư ảnh bên trong, lại nhiều đại dương minh mông đại hải. Băng xuyên chi lực, hải dương chi lực, sau đó, trong tay băng long trên thân kiếm, vậy mà lóe lên thiểm điện hỏa táng. Lôi điện thiên tượng, ngưng thủy, lôi thiên tượng cùng điện thiên tượng rốt cục tan hợp lại cùng nhau. Kinh khủng lôi điện đan xen cảnh tượng, để cái kia dung nham cự thú đều sinh ra vô cùng hoảng sợ. Chỉ tiếc lúc này hoảng sợ đã chậm, không có gì sánh kịp một kiếm, kinh khủng lôi điện oanh minh nhào về phía dung nham cự thú. Phốc phốc, răng rác, lần này, băng long kiếm rốt cục xé mở dung nham cự thú phòng ngự, một lỗ hổng khổng lồ từ dung nham cự thú trên đầu trực tiếp kéo dài đến trên thân thể. Vỡ ra trong vết thương, chảy ra tới vậy mà không phải huyết dịch, mà là dung nham. Giống, dung nham cự thú thân chịu trọng thương, rốt cục từ bỏ tranh đoạt huyền linh thảo dự định, hốt hoảng quay lại phương hướng, hướng phía nơi xa chạy như điên. Đừng nhìn nó thân thể to lớn vô cùng, thế nhưng là chạy vậy mà thật nhanh. Cái này Phục Long Sơn mạch chỗ sâu có đầy đủ không gian để nó chạy trốn. Bởi vì nơi này thực vật vô cùng cao lớn, mặt đất cũng vô cùng rộng lớn, tự nhiên lưu hạ khe hở cũng liền so sánh lớn. Người đứng ở chỗ này, cảm giác tựa như là thế giới bên ngoài bên trong con kiến đứng tại đại thụ che trời chi bên dưới giống như. Theo dung nham cự thú bị thương chạy trốn, cái kia mười mấy đầu dung nham quái cũng đã biến mất, vũ hồn phân thân thành công bảo vệ được 600 năm huyền linh thảo, đồng thời giao cho Lăng Tiêu. Lăng Tiêu cũng không đuổi theo cái kia dung nham cự thú. Hắn mục đích cũng không phải đầu hung thú kia, mà là cái này gốc 600 năm huyền linh thảo, như là đã đạt được huyền linh thảo, ai còn phí cái kia kình a. Thu cái kia 600 năm huyền linh thảo về sau, Lăng Tiêu lại lần nữa đem luyện trận thạch đeo ở trên thân, sau đó liền dọc theo lúc đến con đường hướng sơn động phương hướng đi đến. Hắn muốn trước đem lên phẩm chân nguyên đan luyện chế ra, sau đó lại đi xa ra bảo tìm Linh Lung tiên tử đám người phiền phức. Bây giờ hắn đã tấn thăng siêu phàm cảnh ngũ trọng sơ kỳ tu vi, mặc kệ là Linh Lung tiên tử vẫn là lãnh diện võ giả, đều hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, cũng là nên đến trả thù thời điểm. Có người, đi một khoảng cách, Lăng Tiêu đột nhiên đã ngừng lại bước chân, chân nguyên cầu phạm vi bên trong, hắn cảm nhận được mấy cỗ thuộc về võ giả khí tức. Năm người, tu vi cao nhất chính là siêu phàm cảnh tứ trọng đỉnh phong. Tuy nhiên những người này đến nơi này làm gì? Lăng Tiêu sơn động liền ở cách nơi này chỗ không xa, hắn lo lắng sơn động sẽ bị đối phương phát giác được, cho nên dự định lưu lại tìm hiểu ngọn ngành. Thả người nhảy lên một cây đại thụ, Lăng Tiêu thu liếm tất cả khí tức, ngay cả chân nguyên cầu cũng thu vào, chỉ thức dựa vào liếc trong mắt đi bắt người tới tung tích. Quả nhiên là năm người, vừa đi, một bên tựa hồ là đang tìm thứ gì. Cứ việc khoảng cách xa hơn 10 thước, tuy nhiên Lăng Tiêu lỗ tai thế nhưng là không thua gì con mắt, đối với những người này đối thoại, y nguyên nghe được là rõ rõ ràng ràng. Đáng chết, đều tiến vào Phục Long Sơn mạch chỗ sâu rất nhiều ngày, thế mà còn không có tiểu tử kia bóng dáng, chúng ta ngược lại là tổn thất mấy cái đồng bọn. Một người trong đó hận hung ác ở bên cạnh trên cây đập một quyền, lộ ra 10 phần phẫn nộ. Động tác nhỏ chút, nơi này hung thú rất nhiều, chúng ta cũng không thể lại bị tổn thương. Lại có một người thấp giọng nói ra, tuy nhiên tiểu tử này cũng thật lợi hại, đến cùng là thế nào đắc tội Linh Lung tiên tử, thế mà để Linh Lung tiên tử phát ra huyền thưởng lệnh, tiền thưởng là một kiện chân phẩm bảo khí, cộng thêm 1 vạn khối hạ phẩm linh thạch, còn có 100.000 khỏa hạ phẩm chân nguyên đan, đây thật là bỏ hết cả tiền vốn a. Nghe đến đó, Lăng Tiêu không khỏi lộ ra âm trầm biểu lộ. Không nghĩ tới cái này Linh Lung tiên tử thế mà còn không chịu buông tha hắn, dĩ nhiên thẳng đến phái người đuổi giết hắn. Ha ha, ngược lại là rất phụ họa cái kia nữ nhân làm phong nha, yên tâm đi Linh Lung tiên tử, chúng ta rất nhanh liền có thể gặp lại. Chỉ bất quá đến lúc đó nên trốn chính là các ngươi. Lăng Tiêu lộ ra cười lạnh biểu lộ, sau đó nhìn về phía cái kia năm võ giả biểu lộ cũng biến thành âm lạnh lên, trong con ngươi lóe ra sát cơ. Mấy người này lại là tới giết hắn, vậy hắn cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Cũng không biết rằng ai có thể thu được những phần thưởng này, tuy nhiên muốn ta nhìn, tiểu tử kia tuy nhiên siêu phàm cảnh tam trọng sơ kỳ tu vi, khả năng cũng sớm đã thành cái gì hung thú trong bụng mỹ vị đi, chúng ta lại như thế tìm xuống dưới, hẳn là cũng không nhiều lắm ý nghĩa a. Lại có người nói, vậy cũng không nhất định, nghe nói tiểu tử kia giảo hoạt chi cực, có thể từ Linh Lung tiên tử trong tay đào thoát, đoán chừng không có chết dễ dàng như vậy. Trước hết nhất người kia nói, được rồi, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi trước một chút, ăn một chút gì đi, lại như thế tiếp tục đi tới đích, liền nguy hiểm, ta nghe nói kẻ bên này có một đầu dung nham cự thú nghỉ lại, đây chính là lục cấp yêu thú A, chúng ta căn bản không thể nào là đối thủ. Nghe được, dung nham cự thú tồn tại cũng đã là xa ra bảo thưởng thức, cũng chính là Lăng Tiêu dạng này ngoại lai giả mới không biết rằng. Dung nham cự thú A, bên ta mới tốt giống nghe được dung nham cự thú giống lên một tiếng, không phải là phát hiện tiểu tử kia A. Chương 451, con mồi phản sát, chỉ hy vọng chúng ta vận khí hơi tốt, ăn cơm xong về sau tìm tiếp liền có thể gặp được tiểu tử kia đi, bởi như vậy, bằng vào chúng ta năm cái người thủ đoạn, giết chết hắn còn không phải dễ như trở bàn tay. Ha ha ha, nói cũng đúng, chúng ta năm người, ba cái siêu phàm cảnh tứ trọng đỉnh phong tu vi, hai cái siêu phàm cảnh tứ trọng hậu kỳ tu vi, giết chết một cái siêu phàm cảnh tam trọng sơ kỳ võ giả, đơn giản liền như chơi đùa. Mấy người cười cười nói bắt đầu tìm kiếm địa phương an toàn, chuẩn bị nghỉ ngơi. Nhưng mà vừa lúc này, đột nhiên một đạo hắc ảnh từ bọn hắn trước mắt hiện lên, hai cái siêu phàm cảnh tứ trọng hậu kỳ võ giả, tại chỗ chết thảm. Trên cổ, lưu lại hai đạo nhỏ xíu vết cắt, nhưng mà tử tế quan sát, liền sẽ phát hiện cổ đã bị thứ gì trực tiếp cắt ra. Hắc ảnh tốc độ quá nhanh, bọn hắn căn bản không có đảm nhiệm gì cơ hội phản ứng, thậm chí ngay cả thấy rõ ràng vật kia là cái gì cơ hội đều không có. Thật là đáng sợ, nhìn lấy Cương Cương Hoàn cười cười nói đồng bạn lúc này đã thành người chết, còn lại phía dưới ba võ giả toàn thân lông mao dựng đứng, nắm binh khí tay cũng không khỏi đến run rẩy lên. Trốn, mau trốn, nhất định là cái gì hung thú đáng sợ, đã muốn tới tìm ta, gặp được làm sao muốn chạy đâu, không hảo hảo tâm sự sao. Hắc ảnh chặn còn lại phía dưới ba võ giả đường đi. Tuy nhiên hắn chỉ có một người, thế nhưng là khí cơ lại phảng phất khóa cứng tất cả trốn con đường sống, ai dám tùy tiện động đậy, ai liền phải chết. Ba tên võ giả ngạc nhiên nhìn về phía cái bóng đen này, trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Ngươi là họ Lăng, tuy nhiên bọn hắn chưa thấy qua Lăng Tiêu, tuy nhiên Linh Lung tiên tử đã đem nó chân dung thiếp toàn bộ xa ra bảo đều là. Chúc mừng các ngươi, đáp đúng. Lăng Tiêu cười híp mắt nhìn lấy ba người nói, hắn gương mặt kia, thực sự nhìn không ra là cái gì sát phạt quyết đoán người, ngược lại càng giống là một cái không có lớn lên hài tử, hồn nhiên ngây thơ. Nhưng mà mặt đất lạnh như băng thi thể, lại làm cho ba tên võ giả phi thường rõ ràng, thiếu niên này ý vị như thế nào. Đột nhiên, bên trong một cái võ giả từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra một cái phích lịch tín hiệu đạn, hướng phía thiên không phát bắn ra ngoài. Lăng Tiêu có thể ngăn cản, nhưng hắn cũng không có làm như vậy. Cùng từng cái đi tìm, chẳng khiến cái này người tất cả đều tới, tốt cùng nhau thu thập, cũng tiết kiệm thời gian. Liền Linh Lung tiên tử cùng lãnh diện võ giả loại thực lực đó, hắn không tin tới võ giả sẽ mạnh bao nhiêu. Tới một cái, hắn sát nhất cái, hôm nay liền làm một lần thị huyết ma thú lại như thế nào. Hắn ôn dịch ma vương vũ hồn, nhưng là muốn nương tựa theo những máu tươi này đến tẩm bổ đây. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu đều cảm thấy mình có chút tà ác. Tuy nhiên những người này giống như không tới giết hắn, hắn cũng không trở thành sẽ làm như vậy. Bất luận kẻ nào lựa chọn làm một chuyện, luôn luôn muốn vì hành vi của mình trả giá thật lớn. Đừng sợ hắn, tiểu tử này tri thức đánh lén đạt được mà thôi, ba người chúng ta, đủ để lấy tính mệnh của hắn. Một người trong đó kiệt lực để cho mình tỉnh táo lại, giống nói. Đúng, giết hắn chúng ta liền có thể đạt được đại bút tiền thưởng, về sau tu luyện đều không cần phát sầu. Ba tên võ giả nhìn nhau, đều thấy được trong mắt mình điên cuồng. Thế là, bọn hắn động, ba người, ba phương hướng, giáp công Lăng Tiêu. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, không khỏi lộ ra vẻ khinh miệt. Liền các ngươi cái này hợp kích kỹ xảo, so với Phong Vĩ Lang kém xa, còn muốn giết ta. Siêu phàm cảnh tứ trọng đỉnh phong võ giả, hắn bây giờ căn bản là không để vào mắt. Phốc, suy, hai đạo khí kiếm, hai cái nhân mạng, nhào tới ba võ giả, có hai cái đều đần độn u mê chết tại Lăng Tiêu trong công kích. Trước khi chết, bọn hắn vẻn vẹn chỉ nhìn thấy được hai đạo nhanh còn như điện chớp quang mang, sau đó liền cái gì cũng không biết. Còn dư tiếp theo người, quay người hốt hoảng chạy trốn. Ác ma, hắn cảm thấy mình nhìn thấy người không thể nào là Lăng Tiêu, nhất định là ác ma giả trang. Hắn nghe nói qua, tại Phục Long Sơn Mạch bên trong đầu, có một loại ma vật là có thể giả trang thành nhân loại bộ dáng đến săn giết nhân loại. Không nóng nảy đi nha, còn có lời muốn hỏi ngươi đây. cái võ giả này sở dĩ không có chết, chỉ thức bởi vì Lăng Tiêu muốn hắn hoặc là. Trong tay khí kiếm biến thành dây thừng bộ dáng, trực tiếp cuốn lấy võ giả cổ, sau đó túm trở về. Lăng Tiêu nhất cước giẫm tại cái võ giả này trên thân thể, phát ra băng lãnh uy hiếp âm thanh, dám lại động một chút, liền muốn mạng của ngươi. Ta không chạy, van cầu ngươi không nên giết ta, van cầu ngươi. Sở dĩ lưu hạ cái võ giả này, cũng là bởi vì Lăng Tiêu nhìn ra gia hỏa này là ba người bên trong nhất gan tiểu sợ đúng vậy, loại người này lưu lại mới tốt hỏi ý kiến hỏi mình muốn biết đến vấn đề nha. Sớm nên dạng này, Lăng Tiêu cười hì hì rồi lại cười, từ trong túi lấy ra một khối luyện trận thạch. Phương diện này luyện chế là nhược hóa bản ôn dịch hóa cốt trận. Bởi vì tài liệu không đủ đầy đủ, Lăng Tiêu cũng chỉ có thể trước giản hóa một hạ. Nhưng cho dù tri thức nhược hóa bản, dùng tới đối phó siêu phàm cảnh tứ trọng lấy bên dưới võ giả, cái kia vẫn là vô cùng nhẹ nhõm. Giống như lại phối hợp thêm hắn ôn dịch ma vương vũ hồn, liền ngay cả siêu phàm cảnh ngũ trọng võ giả, cũng có thể lưu lại. Phần này đại lễ, tự nhiên là để dành cho sắp chạy tới những viện binh kia. Nếu có người muốn chết, ngươi làm sao có thể ngăn được đâu. Yên tâm, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn trả lời ta mấy vấn đề, ta sẽ bỏ qua ngươi. Lăng Tiêu nhìn lấy bị mình giẫm tại chân bên dưới võ giả nói. Ngắn ngủi nửa tháng trước, loại tu vi này võ giả, hắn vẫn là muốn kiêng kỵ một hai, thế nhưng là bây giờ, loại tiêu chuẩn này võ giả, hắn căn bản là không để trong lòng. Đây chính là nửa tháng ở giữa tu luyện thành quả a. Ngươi nhất định phải nói lời giữ lời a, bằng không, Linh Lung tiên tử nhất định sẽ truy sát ngươi đến chân trời góc biển, tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Võ giả này cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, thế mà dùng Linh Lung tiên tử đến uy hiếp Lăng Tiêu. Hắn cũng không nghĩ một chút, Lăng Tiêu nếu quả thật sợ hãi Linh Lung tiên tử, lúc trước cần gì phải đắc tội nữ nhân kia đâu. Yên tâm, rất nhanh ta liền sẽ giết tới Sa Gia Bảo đi, dám can đảm đứng ở nàng người bên kia, ta một cái cũng sẽ không bỏ qua. Lăng Tiêu cười nói tốt, bây giờ trở về đáp vấn đề của ta đi, giống như dám can đảm nói láo hoặc là nói vớ nói vẩn, ta sẽ để cho ngươi biết rõ trên cái thế giới này cái gì là chuyện thống khổ nhất, đúng, gặp qua Phong Vĩ Lang sao. Chúng nó không sẽ lập tức giết chết con mồi của mình, mà là muốn đùa bỡn con mồi, biết rõ con mồi từng tận thống khổ, sau cùng mất đi sinh suy nghĩ mới thôi. Ma quỷ, chân chính ma quỷ, võ giả toàn thân đều đang run rẩy, sắc mặt đã sớm sát bạch một mảnh, hắn không tin. Một cái tuổi còn nhỏ võ giả, làm sao lại ác độc như vậy? Nhất định là ma vật biến thành, nhất định là, thế nhưng là hắn lại không dám không trả lời Lăng Tiêu đặt câu hỏi, nơm nớp lo sợ nói ra, ngươi hỏi đi, chỉ cần là ta biết đến, nhất định nói cho ngươi. Tốt, vừa mới nghe được các ngươi nói Linh Lung tiên tử treo giải thưởng giết ta đúng không? Không sai, mà lại là chết hay sống không cần lo, giống như bắt được sống càng tốt hơn, khen thưởng càng nhiều, giống như giết chết, cái kia đồng dạng sẽ có phần thưởng phong phú. Mà lại Linh Lung tiên tử còn thả ra lời nói người từ cổ võ giả trong động phủ đạt được tuyệt thế chân bảo. Võ giả thực sự rất chân thành đáp trả Lăng Tiêu vấn đề, một điểm không dám qua loa, sợ bị Lăng Tiêu giận dữ chi bên dưới giết đi. Chương 452, cường địch xuất hiện, cái này thật đúng là đủ âm độc, nhìn chỉ có thể là không chết không thôi. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, ý đồ bắt ta nhân nhiều không? Nhiều, có ít người không là hướng về phía treo giải thưởng mà đi. Mà là đơn thuần vì cổ võ giả động phủ bảo bối, nghe nói thậm chí có siêu phàm cảnh thất trọng võ giả hiện thân. Chậc chậc, ngay cả siêu phàm cảnh thất trọng võ giả đều xuất hiện, nhìn cái này Linh Lung tiên tử mưu kế thành công a. Lăng Tiêu không khỏi nhếch miệng cười một tiếng, Mộng Uyên cũng là siêu phàm cảnh thất trọng võ giả, chẳng qua là siêu phàm cảnh thất trọng đỉnh phong thủy chuẩn, không bằng dứt khoát thử trước một chút siêu phàm cảnh thất trọng võ giả thực lực đi, như thế trở lại Nguyệt Hoa Tông về sau, cũng có nắm chắc hơn đối phó Mộng Uyên. Nghĩ tới đây, hắn nhìn một chút trên đất người võ giả kia, gia hỏa này giữ lại trở về báo tin cũng tốt, hắn hiện tại phải tận lực suy yếu Linh Lung tiên tử thế lực, để những võ giả kia minh bạch, ai trợ giúp Linh Lung tiên tử, ai liền phải chết. Cho nên để những cái kia võ giả tiến vào Phục Long Sơn Mạch, sau đó hắn tại tùy thời ra tay là tốt nhất. Dù sao có được Sơn Hà Vũ Hồn hắn, đối với Phục Long Sơn Mạch quen thuộc trình độ, tuyệt đối là viễn siêu những cái kia võ giả. Đi thôi, chúng ta đợi một bên nhìn trận hảo hí. Xem hết về sau lại thả ngươi trở về. Lăng Tiêu đem người võ giả kia buộc lôi đến một bên ẩn nấp địa phương. Ước chừng hơn 10 phần có về sau, khoảng chừng mấy chục cái võ giả đều xuất hiện ở Lăng Tiêu ôn dịch hóa cốt trận bố trí vị trí kia. 67 cái, ha ha, người tới thật đúng là nhiều, mạnh nhất lại là siêu phàm cảnh ngũ trọng sơ kỳ tu vi, lợi hại, chỉ tiếc a, không ai có thể còn sống từ nơi này rời đi. Lăng Tiêu cười lạnh, cái kia bị hắn cưỡng ép võ giả còn không rõ ràng tình huống. Đột nhiên liền thấy hắn đời này hoảng sợ nhất sự tình. 67 cái siêu phàm cảnh võ giả a, Nhưng mà liền trong khoảnh khắc đó, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái cự đại khô lâu đồ án. Ngay sau đó, lục quang từ mặt đất bắn ra, giữa không trung xuất hiện một cái toàn thân bích lục quái vật hình người, nó há miệng hút vào, những cái kia võ giả nhao nhao kêu thảm ngã xuống đất. Rên rỉ bên trong, 67 cái siêu phàm võ giả cấp tốc biến thành vô số cỗ xác ướp, huyết dịch dung nhập vào cái kia cổ quái đồ án bên trong, nhưng sau khi ngưng tụ thành một cỗ năng lượng, rót vào cái kia toàn thân bích lục người tính quái vật thể nội. Chỉ là trong tích tắc sự tình, hết thảy đều kết thúc. Một cỗ nồng đậm nước tiểu mùi khai truyền vào đến Lăng Tiêu trong lỗ mũi. Thật là vô dụng, cút ngay, sau khi trở về nói cho Linh Lung tiên tử, tiểu gia ta sống được thật tốt, giống như hắn muốn mạng của ta, có gan liền đến Phục Long Sơn mạch bên trong cầm, không có can đảm, liền đợi tại xa gia bảo, chờ lấy tiểu gia ta giết đến tận môn đi thôi. Lăng Tiêu nói dứt lời, trực tiếp đem người võ giả kia vung bay ra ngoài, sau đó cấp tốc biến mất tại trong rừng rậm. Lúc đầu kế hoạch của hắn bên trong liền có trả thù Linh Lung tiên tử cái này một hạng, bây giờ chính dễ dàng thử một chút thực lực của mình. Đương nhiên, ở trước đó, muốn đem trăm năm huyền linh thảo luyện chế thành thượng phẩm chân nguyên đan, đây cũng là trong kế hoạch sự tình. Sa Gia Bảo, Linh Lung tiên cung, cái này chỉ sợ là Sa Gia Bảo bên trong nhất xinh đẹp kiến trúc, sử dụng tài liệu vậy mà đều là dương chi bạch ngọc, bên trên bố trí các loại trận pháp cùng pháp trận, bảo hộ nghiêm mật lấy chủ nhân nơi này. Linh Lung tiên tử, chỉ là hôm nay Linh Lung tiên cung bên trong bầu không khí có chút kiềm chế, Linh Lung tiên tử ngồi tại nàng cho mình thiết kế tỉ mỉ nữ vương trên bảo tọa, lông mày nhíu chặt lấy. Tại bên cạnh nàng, còn ngồi hai người, một cái là Lăng Tiêu quen thuộc lãnh diện võ giả, một cái khác thì là một người xa lạ, chỉ bất quá mặc trên người y phục, lại là tiêu chuẩn thú vương cung chế phục. Người này tu vi phi thường đáng sợ, cảm giác thậm chí so với Mộng Uyên còn phải mạnh hơn không ít. Hắn cứ như vậy thản nhiên dựa vào ghế, trong ngực ôm một cái thuần tiểu lão thử, tựa hồ đối hết thảy đều thờ ơ. Ngoại trừ ba người này bên ngoài, trong đại sảnh còn có không ít võ giả, tu vi kém nhất, cũng là siêu phàm cảnh tứ trọng sơ kỳ. Đại sảnh mặt đất, quỳ một tên quần áo tả tơi, biểu lộ hoảng sợ võ giả. Tu vi của hắn vậy mà đạt đến siêu phàm cảnh tứ trọng đỉnh phong, thế nhưng là toàn thân lại không ngừng run rẩy, phảng phất gặp phải chuyện gì đáng sợ giống như. Người này, chính là Lăng Tiêu thả lại tới báo tin cái kia may mắn. Người nói đều là thật. Lãnh diện võ giả lạnh lùng nhìn lấy người này, cắn răng nghiến lợi hỏi. Khởi bẩm đại nhân, đều là thật, thuộc hạ nhìn tận mắt những người kia bị một cái cổ quái trận pháp thôn phệ, cái kia họ Lăng thật là đáng sợ, không, thuộc hạ hoài nghi hắn căn bản cũng không phải là người, mà là hất lên ra người ma vật. Quỳ trên mặt đất võ giả dùng gần như khóc lóc kể lể âm thanh đáp trả lãnh diện võ giả vấn đề. Nói vớ nói vẩn, lãnh diện võ giả nổi giận, tại sao có thể có như thế ma vật? Lãnh diện đại nhân, ngài cũng không cần như vậy sinh khí, trong truyền thuyết, Phục Long Sơn mạch chỗ sâu là có như thế ma vật tồn tại. Ngồi phía dưới một võ giả cười nói, ta ngược lại thật ra tình nguyện tin tưởng hắn, dù sao cái kia họ Lăng tuy nhiên chỉ là siêu phàm cảnh tam trọng sơ kỳ võ giả, coi như hắn siêu mức độ phát huy, cũng nhiều lắm là đúng vậy siêu phàm cảnh tam trọng trung kỳ hoặc là hậu kỳ mức độ, làm sao có thể giết chết nhiều người như vậy. Nhất định là ma vật làm, hừ, mặc kệ là ma vật vẫn là họ Lăng, nhất định phải đem chuyện này điều tra rõ ràng. 67 cái siêu phàm cảnh võ giả đồng thời biến mất, đây cũng không phải là chuyện nhỏ a, ta nghe nói rất nhiều võ giả bởi vì biết rõ chuyện này, đều đã không còn đi Phục Long Sơn mạch. Linh Lung tiên tử hừ lạnh một tiếng nói ra, cái họ này Lăng, quá mức giảo hoạt, mà lại hắn tuy nhiên 14 tuổi mà thôi, thế mà đều đã là siêu phàm cảnh tam trọng sơ kỳ tu vi, tư chất thực sự quá đáng sợ, giống như tùy ý nó như thế sống sót, sẽ đối chúng ta tạo thành chí mạng uy hiếp. Tiên tử, quỳ võ giả đột nhiên lại nói chuyện, thế nào? Cái kia họ Lăng nói, cho dù ngài không phái võ giả đi vào tìm giết hắn, hắn cũng tới Sa Gia Bảo tìm ngài, hắn còn nói, ai dám giúp ngài, hắn liền giết ai. Hỗn trướng, lãnh diện võ giả tức giận vỗ bàn một cái, cứng rắn cái bàn gỗ trong nháy mắt biến thành bột mịn, gia hỏa này, thật sự là quá phách lối. Nói đến đây, hắn xoay đầu nhìn về phía Linh Lung tiên tử nói, tiên tử, dứt khoát sáng nay liền từ ta tự mình dẫn người lên núi siêu tắc đi, liền xem như đào sâu ba thước. Cũng phải đem tiểu tử này tìm cho ra chém thành muôn mảnh. Giao cho người ta an tâm. Linh Lung tiên tử đối lãnh diện võ giả một mực phi thường tín nhiệm, lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Yên tâm, một mực không có lên tiếng âm thanh thú vương cung đệ tử nói chuyện. Các ngươi có biết đạo hắn tên gọi là gì? Là môn phái nào đệ tử? Biết rõ hắn đã từng đều đã làm gì sự tình sao? Vương sư huynh ngài biết rõ. Linh Lung tiên tử nhìn về phía cái này thú vương cung đệ tử, trên mặt lập tức nổi lên vẻ mặt vui cười. Cái họ này Vương, tên là Vương Xà. Cùng cái tên, hành sự 10 phần ác độc quỷ quyệt. Cùng người này hợp tác, không khác bảo hổ lột da, tùy thời đều có thể sẽ bị đối phương một thanh nuốt. Thế nhưng là Linh Lung tiên tử lại không có lựa chọn khác. Muốn giết chết Lăng Tiêu, nàng chỉ có thể làm như thế. Dù sao đây chính là Thú Vương Cung thập đại hạch tâm đệ tử bên trong xếp hạng thứ 10 cường giả, tu vi đạt đến siêu phàm cảnh bát trọng sơ kỳ. Chương 453, gấp 10 lần treo giải thưởng. Linh Lung tiên tử đã sớm cùng Vương Xà quyết định, chỉ cần người này giết Lăng Tiêu, như vậy Lăng Tiêu thứ ở trên thân toàn bộ tất cả thuộc về người này chỗ có, đồng thời về sau mặc kệ người này nhận cái gì thương, nàng đều sẽ miễn phí vì đó trị liệu. Lại thêm cái này Vương Xà bao nhiêu đối mỹ mạo của nàng có chút hứng thú, thế là hai người liền đã đạt thành hiệp nghị. Hắn gọi Lăng Tiêu, Nguyệt Hoa Tông ngoại môn đệ tử, ban đầu ở Lục Cốc thời điểm, vẫn chỉ là siêu phàm cảnh nhị trọng đỉnh phong tu vi mà thôi, nhưng lại bằng vào lôi đình thủ đoạn, giết chết ta hai cái sư đệ, một sư muội, ba người này đều là siêu phàm cảnh tam trọng hậu kỳ võ giả. Vương Xà lúc nói chuyện, thanh âm bên trong lộ ra vô cùng âm lãnh, hắn lần này đến Sa Gia Bảo, chính là vì truy sát Lăng Tiêu. Hắn không phải Ưng Vô Nhai, không có cái kia phần tính nhẫn nại, huống chi Xà Mị cùng Xà Kiều hai cái nữ hài tử, cùng hắn nhưng là cùng một cái sư phụ dạy dỗ đệ tử, tự nhiên so cùng Ưng Vô Nhai càng thêm thân cận. Một ngày, hắn đạt được một cái người thần bí cung cấp tin tức, nói Lăng Tiêu rời đi Nguyệt Hoa Tông đi đến Sa Gia Bảo, chuẩn bị từ nơi này tiến vào Phục Long Sơn mạch chỗ sâu. Thần bí người này, hắn suy đoán là Nguyệt Hoa Tông người, tuy nhiên cũng không truy đến cùng, dù sao bất kể là ai cung cấp tin tức, mục đích của hắn đều không có thay đổi, vẫn là giết Lăng Tiêu, cho mình hôn hôn sư muội báo thù. Vừa rồi Linh Lung tiên tử có một câu nói rất hay, người này tâm cơ thâm trầm, giảo hoạt chi cực. Ban đầu ở Lục Cốc thời điểm, hắn không biết rằng dùng loại nào phương pháp, thế mà đem tu vi khống chế tại nửa bước đại sư cảnh giới, này mới khiến ta cái kia sư đệ sư muội khinh địch, cuối cùng bằng vào xảo trá thủ đoạn đem bọn hắn sát hại. Vương Xà lạnh lùng nói ra, loại người này phi thường đáng sợ, tuy nhiên làm là địch nhân, nhưng là ta thực sự rất thưởng thức hắn, nhưng là chính là bởi vì thưởng thức hắn, mới chịu để hắn nhanh lên đi chết, nếu không kẻ này một khi trưởng thành, vậy sẽ phi thường khủng bố. Đa tạ Vương sư huynh nhắc nhở, Linh Lung tiên tử không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, ngay cả Vương Xà đều coi trọng như vậy người này, lại hồi tưởng trước đó cổ võ giả trong động phủ phát sinh những chuyện kia, nàng không khỏi rất tán thành. Nàng sở dĩ liều mạng phát ra treo giải thưởng, đơn giản liền là muốn mau chóng giết chết Lăng Tiêu, miễn cho đêm dài lắm mộng. Truyền lệnh xuống, tiền truy nã gia tăng gấp 10 lần. Chỉ muốn giết chết Lăng Tiêu, khen thưởng 10 bả chân phẩm bảo khí. 10 vạn khối hạ phẩm linh thạch, 100 vạn hạ phẩm linh đan. Ta cũng không tin, trọng thưởng như vậy phía dưới, sẽ không có dũng giả tiến về. Linh Lung tiên tử trong con ngươi, lộ ra kiên quyết cùng lạnh lùng. Ý nghĩ của nàng ngược lại là không sai. Tại trọng thưởng như vậy phía dưới, toàn bộ Sa Gia Bảo đều điên cuồng. Thậm chí tại một trong vòng 2 ngày, thế mà từ địa phương khác liên tục chạy tới hơn ngàn tên siêu phàm cảnh võ giả. Người không biết, còn tưởng rằng phải vào núi vây bắt cái gì hung thú đây. Kết quả sau khi nghe ngóng nói, lại là muốn săn giết một cái siêu phàm cảnh tam trọng sơ kỳ võ giả. Rất nhiều người đều nói Linh Lung tiên tử điên rồi, nhiều tiền không chỗ tiêu, chỉ là siêu phàm cảnh tam trọng võ giả, cũng đáng được như thế đối đãi. Lăng Tiêu kế hoạch thành công, đại lượng võ giả chạy Linh Lung tiên tử treo giải thưởng tiến vào Phục Long Sơn mạch chỗ sâu. Mà hắn thì y nguyên trong sơn động luyện chế mình đan dược, phảng phất chuyện ngoại giới phát sinh tình cùng hắn không hề có một chút quan hệ giống như. Phục Long Sơn mạch mặc dù lớn, tuy nhiên từ Sa Gia Bảo tiến vào Phục Long Sơn mạch về sau, Lăng Tiêu chỗ cái sơn động này căn bản chính là khu vực cần phải đi qua. Lại thêm Lăng Tiêu cố ý thả đi một võ giả trở về báo tin, cho nên những cái kia võ giả rất nhanh liền tìm kiếm đến Lăng Tiêu tu luyện sơn động phụ cận. Đương nhiên, Phục Long Sơn mạch hung hiểm dị thường. Những võ giả này vì cái kia cách xù treo giải thưởng, cũng là trả giá nặng nề. Không tìm được Lăng Tiêu trước đó, chúng nó liền đã tổn thất hơn 10 người. Có chút là bị băng tước giết chết, có chút là bị phong vĩ lang giết chết, còn có chút là xui xẻo gặp đang dưỡng thương dung nham cự thú, kết quả thành cái kia dung nham cự thú chữa thương tài liệu. Một ngày này, Lăng Tiêu cố ý ra khỏi sơn động, an vị tại phi thường dễ thấy địa phương thịt nướng ăn. Không có cách, ai bảo đám gia hỏa này quá ngu, tìm 2 ngày thời gian. Thế mà còn không tìm được tung tích của hắn, hắn đều có chút nhàm chán. Rất nhanh, liền có 2 tên võ giả đi tới sơn động phụ cận. Bởi vì Lăng Tiêu vị trí thực sự quá dễ thấy, cho nên 2 người này cơ hồ liếc mắt liền thấy được. Lăng Tiêu, trong đó một tên võ giả hưng phấn mà nói. Một tên khác võ giả, tranh thủ thời gian xuất ra phích lịch tín hiệu đạn, chuẩn bị thông chi trong núi còn lại võ giả, nhưng mà lại bị đồng bạn cho ngăn trở. Ngươi xuẩn A, 2 người chúng ta đều là siêu phàm cảnh ngũ trọng đỉnh phong võ giả. Đối phó một cái tiểu thí hài mà thôi, đáng giá tìm nhiều người như vậy tới sao? Nhiều người, tiền truy nã chúng ta còn có thể lấy được tay sao? Nói cũng đúng a, hai người thương nghị trong chốc lát về sau, quyết định động thủ giết Lăng Tiêu, sau đó lặng lẽ trở về nhận lấy tiền thưởng, miễn cho thành khác võ giả mục tiêu. Siêu, nhưng vào lúc này, hai người bọn họ còn chưa động thủ, cái kia nguyên bản chính đang nướng thịt thiếu niên lại hóa thành một đạo kình phong đánh tới. Tốc độ chi khoái, khiến cho cái này hai tên siêu phàm cảnh ngũ trọng đỉnh phong võ giả trợn mắt hốc mồm. Kinh khủng khí kình, để bọn hắn kinh hồn táng đảm, trong lúc nhất thời, vậy mà đã mất đi chiến đấu dũng khí, nhao nhao quay người chạy trốn. Phản ứng của bọn nó cũng không chậm, nhưng mà vẫn là chậm một bước. Oanh, ba, trong đó một tên võ giả, bị Lăng Tiêu rắn rắn chắc chắc một quyền đập trúng, sau đó toàn bộ thân thể đều khảm vào đến trong nham thạch, trong nháy mắt liền không có khí tức. Một tên khác võ giả hoảng sợ nhìn lấy Lăng Tiêu, thiếu niên này thật là đáng sợ, tốc độ, lực lượng đều là như vậy xuất chúng, cái này sao có thể là siêu phàm cảnh tam trọng tu vi a, hắn phân minh cảm thấy đây là một cái cự đại cái bẫy. Chẳng lẽ là Linh Lung tiên tử cái kia nữ nhân cùng tiểu tử này hùn vốn bảy cái bẫy? Chính là vì giết chóc chúng ta những võ giả này, trong lòng nghĩ như vậy, thế nhưng là hắn chạy trối chết tốc độ nhưng không có giảm bớt. Có thể một quyền oanh sát mình đồng bạn người, tuyệt đối không thể nào là kẻ yếu, coi như hắn là kẻ ngu, điểm này cũng có thể nhìn ra, huống chi hắn căn bản không ngốc. Tên thiếu niên kia cười híp mắt đứng ở nơi đó, tựa hồ không có đuổi theo ý tứ. Nhưng là võ giả tâm lý đầu không chút nào cũng không dám buông lỏng. Ai ngờ rằng tên kia tâm lý đầu suy nghĩ cái gì? Ai ngờ rằng tiếp xuống sẽ chuyện gì phát sinh? Đột nhiên, hắn bỗng nhiên tâm đầu run lên, trực giác nói cho hắn biết, nguy hiểm liền tại phụ cận. Hắn tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên nhảy dựng lên, thân hình triển khai, vậy mà cự ly ngắn tuột tường một khoảng cách. Mà liền tại hắn nhảy dựng lên trong nháy mắt đó, vừa rồi chỗ đứng vậy mà đâm ra một đạo sáng chói khí kiếm. Mạo hiểm, võ giả xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng vô cùng may mắn. Đối thủ so hắn trong tưởng tượng càng thêm khó giải quyết, tuy nhiên không quan hệ, coi như hắn giết không chết Lăng Tiêu, chỉ cần đem tin tức này mang về, y nguyên có thể đạt được một số khen thưởng, chỉ là không có giết chết đối phương lấy được nhiều như vậy. Đúng rồi, dùng phích lịch tín hiệu đạn, võ giả đột nhiên nghĩ đến thông chi những người khác, hắn cảm thấy mình đã trốn ra xa vài trăm thước, mà lại tốc độ nhanh như vậy, đối phương căn bản không có khả năng đuổi kịp, cho nên hơi trong lòng đã thả lỏng một chút. Hắn đem phích lịch tín hiệu đạn từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra ngoài, đang chuẩn bị bắn ra đi. Chương 454, giết chóc trò chơi. Ha ha, tín hiệu này đạn ngược lại là làm tinh xảo, tuy nhiên ngươi dùng đến lãng phí, vẫn là giao cho ta đi. Như ma quỷ âm thanh bỗng nhiên ở bên tai của hắn vang lên, sau đó trong tay tín hiệu đạn dĩ nhiên cũng liền như vậy không thấy. Thiếu niên song song cùng hắn cùng một chỗ hướng phía trước chạy gấp, thế nhưng là cái kia nhẹ nhàng thoải mái biểu lộ, phân minh đúng vậy tại để cho hắn. Không có khả năng, võ giả đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn tự nhận là tu luyện thân pháp đã phi thường lợi hại, mà lại là kim phẩm chân quý cấp bậc thân pháp, người khác căn bản không có cách nào cùng hắn so sánh. Cho tới nay, bằng vào cái này xuất sắc thân pháp, hắn từng nhiều lần thoát đi hiểm cảnh. Thế nhưng là hôm nay chuyện gì xảy ra? Thiếu niên này là người là quỷ, thân pháp không sai, chỉ tiếc còn không có tu luyện tới hóa cảnh. Thiếu niên hướng về phía võ giả cười cười, lộ ra một vòng bi thiên mẫn người biểu lộ, tội gì lý do, ta không giết người, lại nhất định phải bách ta giết người, các ngươi đều là sống được quá tự tại sao? Tuy nhiên thiếu niên biểu lộ là mỉm cười, nhưng là võ giả trong thân thể lại hiện ra vô cùng kinh dị cảm giác sợ hãi. Hắn gầm thét một quyền đánh phía thiếu niên, nhưng mà ở trước đó, thiếu niên ngón tay bắn ra một đạo khí kiếm, đã đâm xuyên qua cổ họng của hắn. Tiếng kêu thảm thiết đều không thể phát ra tới, võ giả trợn tròn mắt, cứ như vậy thẳng đứng rơi vào mặt đất. Hoàn toàn chết đi. Lăng Tiêu rơi vào trên đỉnh núi, nhìn phía xa lít nha lít nhít điểm đen, trên mặt lộ ra một vòng âm lãnh sát ý. Có trọng thường tất có dũng phu sao? Ha ha, các ngươi đã đều muốn mạng của ta, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Săn bắn, từ giờ trở đi, muốn giết ta người, đều phải chết. Hắn lấy ra trong tay tín hiệu đạn, sau đó tìm cái nơi thích hợp thả ra. Khi tín hiệu đạn bắn nổ một khắc này, đầy khắp núi đồi võ giả nhao nhao hướng phía bên này chạy tới. Bọn hắn nhìn thấy chính là tiền thưởng, nhưng mà lại không nhìn thấy tín hiệu này đạn bên trong tích chứa vô cùng kinh khủng sát cơ. Đen kịt trong rừng, nguy cơ tứ phía, nhưng mà đám võ giả lại tựa hồ như cũng không thèm để ý. Mỗi người bọn họ thi triển sở trường, hướng phía vừa rồi tín hiệu đạn xuất hiện địa phương vào tới, tốc độ rất nhanh, không người nào nguyện ý lạc hậu. Bởi vì giết chết Lăng Tiêu, lấy được không chỉ là Linh Lung tiên tử cách xù tiền thưởng, hơn nữa còn có cái kia Lăng Tiêu trên người bảo vật. Võ giả quá nhiều, thậm chí rất nhiều hung thú đều bị dọa đến không dám đi ra. Hung thú mặc dù là thú loại, mà dù sao cũng có IQ, đối với mạnh mẽ hơn chính mình tồn tại, chúng nó cũng không dám đối kháng. Một cái băng tước lẳng lặng giấu ở mình trong ổ, con mắt nhìn chằm chằm trên mặt đất người võ giả kia. Hắn rất đáng sợ, khí tức mạnh, đủ để khiến tam cấp hung thú băng tước không dám có chút động đậy. Hung thú khủng bố, nhân loại võ giả đồng dạng khủng bố. Đột nhiên, băng tước trong mắt lóe lên một đạo tàn ảnh. Sau đó, trên mặt đất cái kia bị nó coi là cự đại uy hiếp cường giả, thân thể hoảng du mấy dưới, sau đó cái ót liền lăn rơi trên mặt đất. Băng tước hoảng sợ cực kỳ, nó nhìn thấy kẻ giết người là một thiếu niên. Thế nhưng là hơi thở của thiếu niên này, lại giống như một đầu kinh khủng hồng hoang cự thú. Thiếu niên vậy mà quay đầu lại hướng nó cười cười, dọa đến nó suýt nữa bay ra ngoài chạy trốn. Siêu phàm cảnh ngũ trọng hậu kỳ tu vi, chật chật, lần này đến bắt giết ta võ giả chất lượng thật đúng là không thấp a. Lăng Tiêu nhìn lấy thi thể trên đất, tiện tay lấy xuống đối phương chữ vật giới chỉ, tự lẩm bẩm nói, đây là người thứ 23, thật sự là đủ ngu xuẩn, tu luyện tới cảnh giới này cũng không dễ dàng, vì cái gì liền không thể hảo hảo đợi trong nhà tu luyện, nhất định phải tới giết ta, khó nói chưa nghe nói qua kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết sao. Vẹn vẹn một khắc đồng hồ thời gian, Lăng Tiêu liền xử lý vào núi vây bắt hắn 23 võ giả. Tuy nhiên cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Lần này lên núi người, tiếp cận hơn ngàn cái. Trận này giết chóc trò chơi, tất nhiên muốn lấy hắn giết hết những người này, hoặc là những người này bị sợ mất mật rời đi mà ngưng hẳn. Bằng không mà nói, người không chết, chính là ta sống, không có gì đáng nói. Hắn không thể nào để cho những người này tới giết hắn, lại không hề làm gì, hắn Lăng Tiêu cũng không phải loại kia nhân tốt. Tiếp tục, Lăng Tiêu hắc hắc lộ ra một tia cười lạnh, hắn đã sớm biết rõ những võ giả này đại khái thực lực. Lên núi người trong, chỉ có một cái không phải hắn có thể ngạnh bính, tu vi của người này đạt đến siêu phàm cảnh thất trọng, mà lại thực chiến năng lực phi thường đáng sợ. Đương nhiên, Lăng Tiêu không sợ hắn, tuy nhiên cũng không cần thiết cùng hắn cứng đối cứng. Huống chi, người này lại là Nguyệt Hoa Tông nội môn đệ tử, gần với hạch tâm đệ tử cao thủ A. Dạng này người vậy mà đi tới Phục Long Sơn Mạch giết hắn. Giống như nói chuyện này cùng kim trưởng lão chủng loại cả đám không quan hệ, đánh chết hắn Lăng Tiêu đều sẽ không tin. Về phần những người khác, đều là không có cách nào cùng hắn so sánh, hắn muốn giết, đối phương tuyệt đối không có sức hoàn thủ. Muốn vây quanh hắn cũng là tuyệt đối không thể có thể. Lấy hắn tốc độ cùng thân pháp, lại thêm mấy khối thời điểm then chốt có thể phát huy được tác dụng luyện trận thạch, chỉ cần hắn không phải quá bất cẩn, liền không khả năng thân hãm hiểm cảnh. Trước đó hắn bắt một tên cùng Linh Lung tiên tử quan hệ tương đối tốt võ giả tìm hiểu một bên dưới Linh Lung tiên tử hạ lạc. Người kia kêu gào nói, Linh Lung tiên tử bên người có một người đến từ Thú Vương cung hạch tâm đệ tử bảo hộ, cái kia hạch tâm đệ tử tu vi đã đạt đến siêu phàm cảnh bát trọng, tuyệt đối không là hắn Lăng Tiêu loại tiểu nhân này vật có thể chống đỡ. Lời này ngược lại là không sai, hắn hiện tại muốn giết chết siêu phàm cảnh bát trọng tu vi võ giả, trừ phi tiến vào thái cổ hoàng kim long hình thái, nhưng cho dù là như thế, chỉ sợ cũng phải trọng thương. Cho nên hắn bỏ đi lập tức tiến về Sa Gia Bảo dự định, tiếp tục săn giết những võ giả này, đồng thời trong chiến đấu ma luyện mình chiến đấu kỹ xảo, tăng cường thực lực của mình. Trước đó là cùng hung thú chiến đấu, bây giờ là cùng võ giả chiến đấu, trong lúc này vẫn là không nhỏ khác biệt. Vẹn vẹn giết 23 võ giả, hắn cửu mạch khí kiếm cũng đã thuận lợi ngưng tụ ra thứ 5 đạo khí kiếm. Võ kỹ này, quả nhiên là muốn trong chiến đấu lĩnh ngộ, càng là chiến đấu, lĩnh ngộ tốc độ liền càng nhanh. Linh Lung tiên tử a Linh Lung tiên tử, những này bị ta giết võ giả, chỉ sợ sẽ đem sổ sách tính tới trên đầu của ngươi đi thôi, ta nhìn ngươi còn có tài năng gì để cho người khác thay ngươi ra đầu, săn giết trò chơi vừa mới bắt đầu, ngươi ưa thích chơi, ta liền bồi ngươi tốt nhất chơi đùa. Thế mà chết hơn 500 người, hơn 500 người a. Linh Lung tiên tử chán nản ngồi ở chỗ ngồi của mình. Vẹn vẹn 2 ngày thời gian mà thôi, tiến vào Phục Long Sơn Mạch bắt giết Lăng Tiêu võ giả, liền chết hơn một nửa. Cái này hay là bởi vì còn lại phía dưới một nửa bị dọa cho sợ rồi, cho nên sớm chạy về, sau đó cách xa xa ra bảo. Linh Lung tiên tử hiện tại là thực sự sợ, những này siêu phàm cảnh võ giả, đều là các đại tông môn đệ tử, mà lại đều là nội môn đệ tử A, cứ như vậy không rõ ràng không đất chống chết tại Phục Long Sơn Mạch. Những cái kia tông môn tìm không thấy Lăng Tiêu báo thù, khẳng định sẽ tìm đến nàng phiền phức. Mà lại hiện tại nhất bất đắc dĩ là, Lăng Tiêu từ đầu đến cuối cũng không có lưu hạ bất luận cái gì nhược điểm. Phàm là nhìn thấy Lăng Tiêu người, đều đã chết, còn sống trở về, không ai gặp qua Lăng Tiêu, coi như bà chuyện này chọc ra, nói là Lăng Tiêu giết những người kia, chỉ sợ những cái kia tông môn cao tầng cũng sẽ không bởi vì nàng lời nói của một bên, liền cùng Nguyệt Hoa Tông là địch a. Chương 455, không chết không thôi, ta dám khẳng định, người hạ thủ là Lăng Tiêu không thể nghi ngờ. Vương Xà vẫn như cũ là loại kia lạnh nhạt biểu lộ, tựa hồ không có bất kỳ cái gì sự tình có thể cho hắn sinh ra tâm tình chập chờn. Nếu như là Lăng Tiêu, thực lực của hắn làm sao lại khủng bố như thế, phải biết, tử vong những cái kia võ giả bên trong còn có siêu phàm cảnh lục trọng võ giả, hắn làm sao có thể giết chết được. Linh Lung tiên tử thực sự không thể tin được loại thuyết pháp này. Xuẩn nữ nhân, ngươi biết rõ cái gì gọi là thiên tài sao? Vương Xà lạnh lùng nói ra, huống chi người này ngay từ đầu liền che giấu thực lực, ngươi làm sao biết đạo thực lực chân chính của hắn mạnh bao nhiêu? Nghe ta, vẫn là để ngươi người lui về tới đi, giống như ta đoán không lầm, lực chiến đấu của hắn đã đạt đến có thể đơn độc đánh giết siêu phàm cảnh lục trọng võ giả mức độ, ngươi để ngươi những cái này thủ hạ đi tìm hắn, thuần túy liền là chịu chết. Tuy nhiên Vương Xà mắng lời nói rất khó nghe, thế nhưng là Linh Lung tiên tử tâm lý đầu lại rõ ràng, Vương Xà nói sự tình là tuyệt đối có khả năng. Đừng nhìn vẻn vẹn chỉ có đem thời gian gần một tháng, nhưng là đối với thiên tài tới nói, liên tục tấn thăng mấy tầng tu vi đó là tuyệt đối có khả năng. Huống chi cái này Lăng Tiêu tại Vương Xà trong mắt, căn bản chính là yêu nghiệt. Đó là so thiên tài càng cao hơn một cấp nhân vật đáng sợ. Có khủng bố như thế tu luyện tốc độ, cũng thuộc về bình thường. Vương Sư Huynh, giống như ngài chịu ra tay lời nói, Linh Lung mặc cho ngươi xử trí. Linh Lung tiên tử là thực sự sợ hãi, đến lúc này, nàng đã không quan tâm cái gì, chỉ cần có thể giết chết Lăng Tiêu, liền xem như đem mình dâng hiến cho Vương Xà lại như thế nào. Huống chi, nàng vẫn luôn biết rõ Vương Xà là thích nàng. Vương Xà trên mặt rõ ràng hiển hiện một vòng kích động. Trong lòng của hắn hoàn toàn chính xác rất kích động, tuy nhiên hắn nhìn chúng không phải Linh Lung tiên tử người này, mà là nàng vũ hồn. Linh Lung tiên tử vũ hồn là á long loại vũ hồn, chỉ cần để nó cam tâm tình nguyện cùng mình song tu, liền có thể hấp thu đến bộ phận thái cổ long tộc huyết mạch. Kể từ đó, hắn xà vũ hồn cũng là có khả năng tấn thăng làm mang theo long huyết thần xà. Đến lúc kia, hắn tin tưởng mình nhất định có thể đánh bại Ưng Vô Nhai, trở thành thú vương cung thập đại hạch tâm đệ tử bên trong bài danh đệ cửu cường giả. Chỉ cần có thần xà vũ hồn, hắn thậm chí có thể tăng tốc tu luyện tốc độ, từng bước một đạp vào hạch tâm đệ tử đệ nhất bảo tọa. Ha ha, người biết rõ con người của ta là không thích cưỡng bách. Vương Xà cười nhạt nói, chỉ cần Vương Sư Huynh có thể giết Lăng Tiêu, Linh Lung cam tâm tình nguyện chịu đựng ngắt lấy. Linh Lung tiên tử hết sức chăm chú nói ra, tại tính mệnh trước mặt, trinh tiết lại đáng là gì đâu. Vậy được rồi, để ngươi người rút lui trước trở về, ngày mai đi theo ta lên núi, chỉ cần đợi ở bên cạnh ta, liền tuyệt đối sẽ không lại có bất kỳ nguy hiểm nào, cái kia Lăng Tiêu hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói đến đây, Vương Xà đột nhiên đưa ra một vấn đề, đúng rồi, ta nhớ được đội lục soát bên trong không phải còn có một cái siêu phàm cảnh thất trọng võ giả sao? Giống như gọi Thiết Sam, là Nguyệt Hoa Tông đệ tử, hắn thế nào? Đừng đề cập ra hỏa này, hắn căn bản cũng không có cùng khác võ giả cùng một chỗ, nghe nói tiến vào Phục Long Sơn mạch chỗ sâu là vì săn giết một loại nào đó hung thú, hoàn thành tông môn nhiệm vụ, căn bản không phải đi săn giết Lăng Tiêu, hại chúng ta cao hứng hụt một trận. Linh Lung tiên tử có chút tức giận bất bình nói ra. Há, thật sao? Vương Xà lộ ra một vòng nhe răng cười nói, cái này nhưng không nhất định nha. Hắn biết rõ, lúc trước cho hắn truyền tin người thần bí kia, cùng cái này gọi Thiết Sam khí tức rất tương tự, giống như hắn không có đoán sai, tên này là mượn hoàn thành tông môn nhiệm vụ cơ hội, đi giết Lăng Tiêu. Dù sao Thiết Sam là Nguyệt Hoa Tông đệ tử, không tốt công khai tới. Nếu quả thật như Vương Sư Huynh sở liệu, cái kia Thiết Sam công khai đi làm tông môn nhiệm vụ, kỳ thực đi giết Lăng Tiêu, cái kia có lẽ căn bản cũng không cần chúng ta xuất thủ. Linh Lung tiên tử đột nhiên cao hứng lên, nói thật, giống như có thể lựa chọn, nàng tuyệt đối không nguyện ý lại cùng Lăng Tiêu gặp mặt. Nàng thực sự là có chút e ngại tiểu tử kia, chỉ hy vọng như thế đi, tuy nhiên Phục Long Sơn mạch chỗ sâu nguy cơ tứ phía, cũng không bài trừ sẽ ngoài ý muốn nổi lên tình huống, vẫn là không nên quá ký thác hy vọng. Vương Xà trong lòng thủy chung có một tia mà bất an, cái kia Lăng Tiêu biểu hiện quá mức khác thường, ấn lý thuyết. Nhìn thấy có siêu phàm cảnh thất trọng võ giả tiến vào Tùng Lâm, trước hết nhất nghĩ tới liền hẳn là chạy trốn a. Nhưng tên này không chỉ có không có chạy, ngược lại còn tiếp tục mình đảo ngược săn giết. Có lẽ hắn căn bản cũng không sợ cái kia Thiết Sam. Lại hoặc là gia hỏa này căn bản chính là cái 10 phần người điên. Cùng một thời gian, Nguyệt Hoa Tông hạch tâm đệ tử Mông Uyên trong động phủ. Đang có 4 người ngồi ở chỗ đó uống rượu, Mông Uyên lòng bàn tay dưới có 4 cái trợ thủ đắc lực. Tại Nguyệt Hoa Tông hạch tâm đệ tử bên trong được xưng là tứ mộc khách. Nguyên nhân đúng vậy 4 người này đều là cây cối loại vũ hồn. 4 người này tu vi, đều tại siêu phàm cảnh thất trọng trở lên, vẻn vẹn so với Mông Uyên hơi kém một chút thôi. Thiết Sam tại 4 người bên trong, thực lực xem như kém nhất một cái, nhưng cũng là siêu phàm cảnh thất trọng sơ kỳ võ giả, mà lại một thân công pháp toàn bộ đều là kim phẩm chân quý cấp bậc viên mãn cảnh giới, so với rất nhiều cùng chủng loại tu vi võ giả, còn mạnh hơn nhiều. Không biết rằng Thiết Sam tiểu tử kia thế nào? Bên trong một cái màu da khô héo võ giả hỏi. Không cần lo lắng, lấy tu vi của hắn, giết chết Lăng Tiêu dễ như trở bàn tay, chúng ta hiện tại muốn cân nhắc, ngược lại là Lăng Tiêu chết về sau kết thúc công việc công tác, dù sao Nguyệt Nữ Điện Hạ mới nói như vậy, nhưng không thể khinh thường. Mông Uyên lạnh lùng nói, nói cũng đúng, lại là một buổi tối, không có trăng ánh sáng, không có tinh quang, toàn bộ thiên không liền phảng phất treo ngược lấy một thanh màu đen bát ô tô, đen nhánh trở thành thế giới chủ đề, đợi tại trong núi rừng, thậm chí nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật. Liền tại dạng này đen nhánh màn đêm phía dưới, trên một tảng đá to lớn, lại đốt một đống lửa, bên cạnh còn có mấy cái lều vải, tại đen như mực trong bóng đêm lộ ra cực kỳ đáng chú ý. Vị trí này lựa chọn phi thường tốt, đầy đủ trống trải, nếu có hung thú hoặc là địch nhân đột nhiên xuất hiện, nhất định sẽ bị sớm phát giác được. Khoảng cách cái này trồng đống lửa ước chừng xa 50 mét trong bụi cây, nằm sấp một người, chính nhìn chằm chằm tình huống bên này. Hắn chính là Lăng Tiêu, hôm nay săn bắn 10 phần hoàn mỹ. Rất nhiều không biết sống chết võ giả bị giết, còn có một số thì bị hắn hung uy dọa chạy, hắn cũng không có đuổi theo. Loại kia đồ hèn nhát, ngươi cho bọn hắn 10 cái gan, bọn hắn chỉ sợ cũng không còn dám tìm đến Lăng Tiêu phiền toái. Một ngày giết chóc kết thúc về sau, Lăng Tiêu đem mục tiêu khóa chặt cái kia lãnh diện võ giả. Người này cùng Linh Lung tiên tử mới là hậu trường chủ mưu, những người khác giết hay không quan trọng, nhưng hai người kia phải chết. Lúc đầu lấy lãnh diện võ giả thực lực, Lăng Tiêu rất dễ dàng liền có thể giết chết. Mà bây giờ phiền phức chính là, cái này lãnh diện võ giả bên người, lại có một cái thực lực cường đại siêu phàm cảnh thất trọng sơ kỳ võ giả. Lăng Tiêu tại tông môn thời điểm, mơ hồ nghe Triệu Trì nhắc qua gia hỏa này, tên này tựa như là Mông Uyên lòng bàn tay bên dưới tứ mộc khách một trong, tên là Thiết Sam. Nhìn hắn cùng Mông Uyên ở giữa, cũng coi là thế thành nước lửa, tuyệt đối không thể có thể có cứu vãn chỗ trống. Không, phải nói hắn cùng Ma Diễm Thiên Tôn, Kim Trưởng Lão ở giữa, đồng dạng như thế. Tại Nguyệt Hoa Tông, không phải những người này không may, đúng vậy hắn không may, không còn khác khả năng. Chương 456, Thiết Sam Vũ Hồn, liền Lăng Tiêu thực lực trước mắt tới nói, giết chết một tên siêu phàm cảnh thất trọng sơ kỳ võ giả vẫn là rất có khó khăn, tuy nhiên muốn làm được lời nói vẫn là có thể. Phiền phức chính là, cái này Thiết Sam bên cạnh còn có lãnh diện võ giả bọn người. Tăng thêm những này trợ thủ, hắn liền có chút nhức đầu. Gia hỏa này thực lực không được tốt lắm, nhưng sợ nhất nó trên thân có bảo vật gì. Hắn nhưng không tin một mực chiếm cứ tại xa gia bảo loại địa phương này người, trên thân sẽ không có mấy món gia dáng pháp bảo. Làm việc mà vẫn là cẩn thận một điểm tốt, mệnh liền một đầu, mất đi nhưng là không còn. Gục ở chỗ này, Lăng Tiêu Sơn Hà Vũ Hồn lại đang nhanh chóng vận chuyển, hắn đang tìm tốt nhất cơ hội công kích, chỉ cần có thể đem Thiết Sam xử lý, lạnh như vậy mặt võ giả không tại dưới lời nói. Hơn nữa còn có thể nhờ vào đó chèn ép Mông Uyên, đơn giản đúng vậy một công nhiều việc công việc tốt. Trong bóng tối, lãnh diện võ giả đột nhiên đứng lên. Hắn vuốt vuốt ánh mắt của mình. Không sai, cứ việc bóng đêm đen như mực, tuy nhiên siêu phàm cảnh võ giả nhãn lực vẫn là có thể trong đêm tối nhìn thấy một ít gì đó, chỉ bất quá khoảng cách sẽ tương đối gần. Đứng cách đống lửa xa 7-8 mét địa phương, cái kia không phải là Lăng Tiêu sao? Thiết đại sư, Lăng Tiêu xuất hiện, lãnh diện võ giả hoảng sợ hô nói. Trước đó hắn còn từng kêu gào muốn Lăng Tiêu mệnh, thế nhưng là mấy ngày liên tiếp phát sinh sự tình lại làm cho hắn không còn có cùng Lăng Tiêu đối mặt mặt chiến đấu dũng khí. Hắn sợ hãi, Lăng Tiêu hoảng sợ xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài. Gia hỏa này thực lực quá mạnh, cường đại đến làm hắn tốt không có lực phản kháng cấp độ. Dù sao hắn mới siêu phàm cảnh ngũ trọng sơ kỳ tu vi A, thế nhưng là Lăng Tiêu lại đem siêu phàm cảnh lục trọng võ giả đều cho xử lý. Đừng hốt hoảng, tiểu tử này thiện trưởng phân thân chi thuật, đừng để hắn lừa gạt, để phòng có bẫy. Thiết Sam trong tay nắm một cây trường côn, ước chừng khoảng một trượng, hai đầu dùng kim loại siết chặt lấy, giữ lấy, trường côn phía trên, còn tản ra pháp trận minh văn quang mang. Rất hiển nhiên, đây không phải một cây phổ thông trường côn, nó là chân phẩm bảo khí cấp bậc thần binh. Vâng, lãnh diện võ giả bình tĩnh lại, hắn đối Lăng Tiêu hiểu rõ thực sự quá ít, tự nhiên không sánh bằng cái này đến từ Nguyệt Hoa Tông Thiết Sam. Thiết Sam, người thân là Nguyệt Hoa Tông đệ tử, vậy mà cùng ngoại nhân truy sát đồng môn, chuyện này muốn truyền đi. Chỉ sợ ngươi tại Nguyệt Hoa Tông cũng không cách nào lăn lộn a. Lăng Tiêu âm thanh, từ hắn ảnh trong miệng truyền ra. Hừ, giết ngươi, liền không người biết được. Thiết Sam lạnh hừ một tiếng, vẫn như cũ mặt không đổi sắc, trong môn phái tranh đấu, từ xưa đến nay. Nguyệt Hoa Tông tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn đã lựa chọn đứng tại Kim Trưởng lão phái này, cái kia liền sẽ không dễ dàng cải biến dự tính ban đầu, bằng không mà nói, chỉ có thể là hai bên đều không lấy lòng. Có đúng không, Đã như vậy, ngươi cũng không cần còn sống trở về. Lăng Tiêu thanh âm bên trong lộ ra âm lãnh chi sắc, sau đó chậm rãi đến gần đống lửa. Lãnh diện võ giả cùng hắn mấy cái thuộc hạ đều khẩn trương đến cầm vũ khí, thân thể bắt đầu kịch liệt đến run rẩy. Tuy nhiên Thiết Sam nói ra hỏa này chỉ là một cái phân thân, thế nhưng là cái này nhìn lấy cũng quá chân thực đi. Thiết đại sư, nói qua, đừng hốt hoảng. Thiết Sam trên trán cũng rịn ra một giọt mồ hôi lạnh. Tuy nhiên hắn tự nhận là thực lực so Lăng Tiêu mạnh hơn nhiều, thế nhưng là cái này Lăng Tiêu cực kỳ giảo hoạt, hơi bất lưu thần liền có thể sẽ trúng chiêu, cho nên hắn tự nhiên cũng là có chút bận tâm. Đột nhiên, trong lòng của hắn lóe lên một vòng rất dự cảm không tốt, vô ý thức đem trong tay trường côn hướng phía sau lưng vung mạnh đi. Ầm, trường côn đụng chạm thanh âm của kim loại vang lên, mượn đống lửa quang mang, hắn thấy được mặt khác khuôn mặt. Vẫn là Lăng Tiêu, gia hỏa này quả nhiên chơi là dương đông kích tây kế sách. A, ngay tại Thiết Sam ngăn cản công kích một khắc này, sau lưng lại truyền đến mấy tiếng kêu thảm thiết. Mấy cái kia hắn nguyên bản định dùng làm thời điểm then chốt làm bia đỡ đạn võ giả, vậy mà toàn bộ đều bị giết. Xuất thủ, lại là cái kia bị hắn cho rằng là phân thân tồn tại. Lãnh diện đầu liền rơi xuống tại bên cạnh đống lửa, trong ánh mắt của hắn y nguyên viết vô tận hối hận cùng không thể tưởng tượng nổi. Hắn hối hận tại sao phải đắc tội tên sát tinh này. Hắn hối hận tại sao phải cùng tên sát tinh này làm địch. Hắn hối hận tại sao phải cùng Linh Lung tiên tử cái kia nữ nhân cấu kết với nhau làm việc xấu. Hắn hối hận tại sao mình không tuyển chọn chạy trốn, mà là ngu xuẩn lên núi truy sát tên sát tinh này. Chỉ tiếc điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, hối hận thì có ý nghĩa gì chứ? Hắn chết, chết liền không còn có cái gì nữa. Ha ha, Thiết Sam sư huynh, người đây là thông minh quá sẽ bị thông minh hại a. Lăng Tiêu cũng không sốt ruột đối Thiết Sam ra tay. Đã Thiết Sam trợ thủ đều đã giải quyết xong, tiếp đó, hắn còn dự định làm rất tốt một khung đâu, hắn cũng không quên mình cùng Thiết Sam mục đích chiến đấu. Cái kia chính là muốn hiểu siêu phàm cảnh thất trọng võ giả thực lực, để ngày sau ứng đối Mông Uyên. Ngươi mới là bản thể, vừa mới đánh lén ta là phân thân. Thiết Sam lúc này đã tỉnh ngộ lại, chỉ tiếc trễ. Lăng Tiêu kế sách này cũng không tính đặc biệt, nhưng lại phi thường thực dụng. Mà lại tuyệt đối là 10 thành tỷ lệ thành công, bởi vì bản thể của hắn cùng phân thân là có thể trao đổi vị trí. Chúc mừng ngươi đáp đúng, chỉ tiếc không có khen thưởng, giống như ngươi không phải muốn, cái kia ta liền để cho ngươi một bộ toàn thây đi. Bất kể nói thế nào, người tốt xấu cũng coi là Nguyệt Hoa Tông đệ tử. Lăng Tiêu vẫn như cũ duy trì mỉm cười, tựa hồ khích tướng bắt đầu không phải một trận chiến đấu, mà chỉ là một trò chơi. Yên tâm, người chết, ta cũng sẽ lưu ngươi toàn thi, chỉ bất quá không phải là bởi vì đồng tình ngươi, mà là muốn mang về để Mông Uyên sư huynh xác nhận một chút. Thiết Sam biểu lộ duy trì lạnh lùng, trong tay trường côn đã nóng lòng muốn thử. Há, thật sao, đột nhiên, Lăng Tiêu ngón tay nhất động, một đạo khí kiếm phảng phất như rắn độc. Lấy nhanh chóng như thiểm điện tốc độ đánh úp về phía Thiết Sam. Khí kiếm tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền bắn ra ngoài, căn bản không cho Thiết Sam bất kỳ phản ứng nào thời gian. Tuy nhiên cái này Thiết Sam cũng không yếu, vội vàng ở giữa, vậy mà dùng trong tay trường côn chặn Lăng Tiêu công kích. Đương nhiên, cũng không hoàn toàn, cái này đạo khí kiếm cuối cùng vẫn là tại Thiết Sam trên cổ lưu lại một đạo nhàn nhạt vết máu. Mặc dù nói không có bao nhiêu nguy hại, tuy nhiên lại rất thương. Thiết Sam sắc mặt run lên, trong lòng dâng lên nồng đậm sát ý, khí tức lập tức hoàn toàn phóng xuất ra, phía sau hư ảnh lại là một quả cự đại Thiết Sam thụ. Nguy nga thẳng tắp, ngẩng đầu vân thiên, cành lá tùm, xanh kình tú. Trụ cột kiên giống như thanh đồng, gõ chi chanh chanh có tiếng, thân cây rêu ngấn pha tạp, giống cổ thanh đồng khí bên trên thúy rỉ, ngưng xương gió của tháng năm. Cổ sam như kình thiên nhất trụ, cầu nhánh bản vân, dương mắt uốn lượn quần phong, quan sát u cốc khe núi. Cổ nhân danh ngôn, thương gia trượt vũ bốn người bốn phía, lông mày sắc tham ngộ thiên 2000 thước, chính là nó tốt nhất tả chiếu. Cái này vũ hồn, coi là thật không tầm thường a. Lăng Tiêu, ta sẽ để cho ngươi biết đến, ngươi lựa chọn tới giết ta, thực sự phi thường ngu xuẩn. Gặp được ta, ngươi lựa chọn tốt nhất đúng vậy chạy trốn, như thế cố gắng còn có thể bảo trụ một cái mạng nhỏ, mà bây giờ, ngươi hẳn phải chết. Thiết Sam lạnh lùng nhìn lấy Lăng Tiêu nói thôi, lúc đầu thân pháp của ngươi so ta xuất sắc. Ta chưa hẳn có thể tìm tới ngươi, nhưng bây giờ ngươi đã xuất hiện ở nơi này, liền đừng nghĩ đến trốn. Ta ngược lại thật ra bất việc mà không ít, nét mặt của hắn lộ ra tự tin và trêu tức chi ý. Chương 457, Vũ Hồn Chiến Kỹ. Thiết Sam nói dứt lời, phương viên mười mấy thước phạm bốn phía bên trong, thế mà đột nhiên xông tới vô số sợi rễ, tạo thành một cái cự đại phảng phất lồng giam đồ vật, đem Lăng Tiêu cùng Thiết Sam bao khỏa tại trong đó. Ngươi cái này vũ hồn năng lực ngược lại là thú vị. Thực vật hệ đều có thể như vậy phải không? Lăng Tiêu trước kia có được qua anh thụ vũ hồn, tri thức cũng không đào sâu, bây giờ thấy cái này thiết sam vũ hồn, ngược lại là cảm thấy rất có hứng thú. Thứ này ngược lại là có thể đoạt tới chơi mấy ngày, thực vật hệ vũ hồn thật sự là rất thích hợp trong rừng tác chiến. Huống chi như thế nguy nga thiết sam thụ, giống như cấy ghép đến sơn hà thế giới bên trong đầu, đó cũng là coi như không sai một chuyện. Lăng sư đệ không hổ là lăng sư đệ, đều lúc này, thế mà còn có tâm tình hỏi vấn đề. Nói thật, thiết sam thực sự nhìn không thấu trước mắt lăng tiêu, người này não tử có vấn đề sao? Cái này đến lúc nào rồi, thế mà còn có hứng thú chú ý loại vấn đề này. Nhưng hắn không dám có chút buông lỏng, chân nguyên đã tạo thành lớp kín phòng ngự tường, đem hắn hoàn toàn bảo vệ. Công kích tư thế, cũng đã bày đi ra, toàn lực một trận chiến, cho dù là đối mặt tu vi so với chính mình kém lăng tiêu, cũng tuyệt đối không có thể lưu lực. Bằng không mà nói, liền có khả năng cùng mặt đất cỗ thi thể kia, đầu thân tách rời. Nhìn lấy thiết sam, lăng tiêu có chút hưng phấn, hắn nguyên bản không có ý định đánh lén giết chết thiết sam. Giống như làm như vậy, liền thực sự rất vô vị, tối thiểu nhất là vô pháp thực phát hiện mình thử mục đích. Chính diện tác chiến, không chỉ có thể làm rõ ràng siêu phàm cảnh thất trọng tu vi chiến đấu lực, hơn nữa còn có thể nghiệm chứng một bên dưới mình rốt cuộc có bao lớn tiến bộ. Trước đó giết chết những cái kia võ giả, thực tình không đáng để hắn toàn lực bạo khởi, cho nên cái kia chi thức giết chóc trò chơi mà thôi. Chân nguyên lưu chuyển, năm đạo khí kiếm ngưng tụ thành một bả tỏa ra ánh sáng lung linh bảo kiếm. Lăng tiêu phải tay nắm chặt lấy cái này bả khí kiếm, chiến ý ngang nhiên. Xem ra ngươi đã chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết. Thiết sam trên mặt nổi lên lạnh lùng ý cười, giết người, đối với võ giả tới nói lại bình thường tuy nhiên mà đến, mà sát nhất một nhân vật nguy hiểm, này lại để võ giả cảm giác được hưng phấn. Trong nháy mắt đó, chân hắn bên dưới nhẹ nhàng đạp mạnh, thân thể liền giống như phục long sơn mạch chỗ sâu hung thú liền xông ra ngoài. Mục tiêu tự nhiên chính là lăng tiêu, trong tay hắn trường côn, lúc này hóa thành sắc bén nhất trường thương, tựa hồ muốn lăng tiêu thân thể trong nháy mắt xuyên thủng. Lăng tiêu nụ cười trên mặt đã tan biến, thay vào đó lại là vô cùng lạnh lùng. Nhìn chằm chằm gấp xông tới thiết sam, lăng tiêu chậm rãi nâng tay phải lên, trong tay khí kiếm đột nhiên bạo phát ra một cỗ khí tức kinh khủng. Cút về, khí kiếm đột nhiên biến trưởng, hung mãnh cuồng bạo kiếm khí dọc theo đi, trùng điệp đâm về phía thiết sam thân thể. Vừa rồi thăm dò đã chứng minh một điểm, lăng tiêu khí kiếm là có thể làm bị thương thiết sam. Cho nên lăng tiêu mới chọn dùng khí kiếm chiến đấu. Oanh, một tiếng bạo hưởng, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, thiết sam dùng trường côn chống đỡ khí kiếm mũi kiếm, sau đó trên mặt của hắn hiện ra một tia mà ngạc nhiên. Hắn cảm giác được thân thể của mình thể tựa như đụng phải một tòa núi lớn, bắt đầu phi tốc rút lui. Hắn song rác trên mặt đất hoạch xuất ra hai đạo thanh tích dấu vết, đã đem nham thạch to lớn mở ra. Trọn vẹn xa hơn 9 mét, khí kiếm chiều dài đạt đến cực hạn, thiết sam thân thể mới rốt cục dừng lại. Hắn lúc này, đã từ đá lớn phía trên thối lui đến mặt đất. Tiểu tử này quả nhiên khó đối phó. Đứng ở nơi đó, thiết sam mắt quang thiểm thước. Hắn không có xem nhẹ lăng tiêu, vừa rồi một kích, hắn đã vận dụng trọn vẹn 8 thành công lực. Lưu hạ 2 thành tự nhiên là vì đào mệnh chuẩn bị, nơi này chính là Phục Long Sơn Mạch, vạn nhất có hung thú xuất hiện, hắn vẫn phải lưu túc chân nguyên chạy trốn đây. Hai cánh tay của hắn tại run nhè nhẹ, mặc dù nói không có thụ thương, thế nhưng là lăng tiêu lực lượng kinh khủng, lại làm cho hắn cảm giác được 10 phần khó giải quyết. Tiểu tử này lực lượng chỉ sợ đến có 9.000 cân đi, so với bình thường võ giả còn mạnh hơn nhiều. Không thể liều mạng, thiết sam lúc trước tấn thăng siêu phàm cảnh thời điểm, dựa vào là chân nguyên tiềm lực đột phá, cho nên hắn thân thể lực lượng cũng không phải là ưu thế. Bộ dạng này cùng lăng tiêu chính diện liều mạng, cái kia tuyệt đối không là cử chỉ sáng suốt. Tuy nhiên lực lượng không được, vũ hồn lại là có thể bù đắp. Lăng tiêu, ta khuyên ngươi vẫn là sớm một chút phóng xuất ra vũ hồn đi, bằng không mà nói, lần tiếp theo, ngươi nhưng sẽ không như thế dễ dàng. Cười lạnh một tiếng, thiết sam thân thể bắt đầu phát sinh nhanh chóng biến hóa. Nói đến chậm, nhưng trên thực tế đúng vậy chuyện trong nháy mắt. Lăng tiêu phân minh nhìn thấy ra hỏa này trên da bao khỏa tầng một thật dày vỏ cây, nguyên bản hiện bạch da thịt, lúc này vậy mà biến thành đen như sắt thép nhan sắc, xem xét liền khó đối phó. Lăng tiêu không nói gì, chỉ là đứng ở nơi đó nhìn lấy thiết sam. Hắn biết rõ thiết sam thân thể loại biến hóa này khẳng định khó đối phó, nhưng cái này cũng không để hắn sợ hãi, ngược lại để hắn cảm thấy rất thú vị. Thiết sam lại lần nữa chân đạp đất mặt, thân hình bùng lên, so trước đó tốc độ càng nhanh. Cả người cơ hồ hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh chóng tiếp cận lăng tiêu. Phi nước đại trên đường mang theo cuồng phong, vậy mà đem đống lửa đều thổi đến tứ tán bay loạn. Lăng tiêu vẫn không có tránh. Như trước vẫn là như vậy bình thản một kiếm, vận dụng mình 9.000 cân lực lượng kinh khủng, muốn thử một chút ra hỏa này thân thể đến cùng phát sinh ra biến hóa như thế nào. Oanh, so trước đó càng thêm âm thanh khủng bố nổ bể ra tới. Lăng Tiêu cảm giác mình thân thể giống như đụng phải một gốc đại thụ che trời, thân hình hướng về sau thối lui. Không qua biểu hiện của hắn tự nhiên so với Thiết Sam muốn tiêu sái rất nhiều, cho dù là bị đánh lui, thế nhưng là thân thể tại đá lớn phía trên dạo qua một vòng, vậy mà tại chừng 2 mét địa phương liền ngừng lại. A, có chút ý tứ a, người cái này thân thể biến hóa về sau, lực lượng trọn vẹn tăng lên tiếp cận 2.000 cân, tiếp gần vạn cân sức lực lớn, trách không được có thể đem ta đánh lui. Lăng Tiêu mỉm cười nói, tuy nhiên chỉ là lực lượng gia tăng thì có ý nghĩa gì chứ? Hắn thân thể bỗng nhiên biến mất, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, khí kiếm đã đâm trúng Thiết Sam thân thể. Đang, lần này, khí kiếm cũng không tại Thiết Sam trên thân thể lưu hạ chút nào vết thương, gia hỏa này giống như bị bao khỏa tại thứ gì bên trong giống như, phòng ngự tăng cường rất nhiều. Bất quá, Lăng Tiêu công kích cũng không vì vậy mà đình chỉ, hắn tốc độ so với đối phương nhanh hơn nhiều, thân pháp cũng so với đối phương cao minh rất nhiều. Trong lúc nhất thời, đá lớn phía trên, không ngừng vang lên đinh đinh đang đang âm thanh. Ngắn ngủi 20 hơi thở thời gian bên trong, Lăng Tiêu lại là đem Thiết Sam toàn thân trên dưới bộ vị yếu hại tất cả đều nếm thử công kích một lần. Nhưng mà công kích vẫn như cũ là không quả. Tiểu tử, người thật đúng là đủ vô tri, vũ hồn kỹ xảo sử dụng, ta nhưng so với người còn mạnh hơn được nhiều. Ai nói cho ngươi một loại vũ hồn liền một loại tăng phúc? Bằng lực công kích của ngươi, muốn phá vỡ phòng ngự của ta, đơn giản buồn cười. Thiết Sam liền đứng ở nơi đó, mặc cho Lăng Tiêu không ngừng công kích, trên mặt lại là lộ ra khinh thường ý cười, ngươi cũng công kích thời gian rất lâu, chơi chán đi, tiếp đó, liền đi chết đi cho ta. Siêu, đột nhiên, mặt đất đâm ra một cây tiêm thứ, Lăng Tiêu nhanh mắt chân nhanh, vừa rồi khó khăn lắm tránh thoát, tuy nhiên y phục lại bị đâm rách một mảnh. Vừa xuống đất, phía sau lại có một cây tiêm thứ xuất hiện, Lăng Tiêu lại lần nữa vội vàng trốn tránh. Chương 458, Thiên Quân nặng bổng. Mặt đất chi bên dưới tiêm thứ không ngừng đánh tới. Trong lúc nhất thời, tại cái này cự đại số cây bền vững trong lồng, Lăng Tiêu đơn giản không có nơi sống yên ổn, chỉ cần hắn tiếp cận mặt đất, liền sẽ có kinh khủng tiêm thứ từ mặt đất đâm ra. Cái này không hề nghi ngờ hẳn là Thiết Sam vũ hồn năng lực, nhìn có chút khó giải quyết a. Hừ, ta cần thu hồi trước đó, vốn cho rằng ngươi có thể cho ta tận hứng, bây giờ nhìn lại, ngươi cũng không gì hơn cái này đi, ta ngược lại thật ra có chút xem trọng ngươi, bằng ngươi chút thực lực ấy. Thế mà cũng dám cùng Mông Uyên sư huynh làm địch, thuần túy tìm chết. Thiết Sam lạnh hừ một tiếng, chân nguyên phóng thích càng nhiều, trên mặt đất tiêm thứ từ một cây xuất hiện biến thành 2 cây, 3 cái, thậm chí 4 cây đồng thời xuất hiện. Lăng Tiêu trên thân, đã nhiều mấy đạo huyết ngấn, tuy nói những này vết máu cũng không tính là nghiêm trọng. Bất quá ngay cả tục mấy ngày thời gian giết chóc trò chơi, đây là hắn lần thứ nhất thụ thương. Siêu phàm cảnh thất trọng võ giả, quả nhiên so với cái kia người mạnh hơn rất nhiều. Bất quá ngươi nói ngươi coi trọng ta sao? Thật có ý tứ, Lăng Tiêu lạnh hừ một tiếng, dứt khoát không né tránh, trực tiếp liền hướng xuống đất rơi đi. Ha ha ha, tiểu tử ngươi cái này là muốn chết, cái này là chuẩn bị từ bỏ sao? Từ bỏ cũng tốt, dù sao lấy thực lực của ngươi, muốn theo ta làm địch, cái kia là hoàn toàn không có khả năng. Thiết Sam điên cuồng phá lên cười, hắn không nghĩ tới Lăng Tiêu thế mà lựa chọn nhất quyết định ngu xuẩn, muốn cùng hắn những cái kia tiêm thứ cứng đối cứng. Phốc phốc phốc phốc, liên tục 7-8 cây tiêm thứ trực tiếp đâm vào Lăng Tiêu trong thân thể. Thật sự là nhàm chán a, nhanh như vậy liền chết. Thiết Sam nhìn đứng ở trên đất Lăng Tiêu, không khỏi có chút mất hứng. Hắn thực sự không rõ ràng, vì cái gì Lăng Tiêu loại thực lực này, có thể giết chết siêu phàm cảnh lục trọng võ giả, cái này căn bản liền không thích hợp nha. Là rất nhàm chán, bởi vì biểu hiện của ngươi làm ta quá là thất vọng. Bỗng nhiên, Lăng Tiêu âm thanh vậy mà lại lần nữa vang lên. Không đúng. Ngươi không là chết sao? Thiết Sam kinh ngạc nhìn lấy Lăng Tiêu, lúc này hắn mới phát hiện, tiêm thứ đánh chúng căn bản cũng không phải là Lăng Tiêu, mà là Lăng Tiêu thân thể chung quanh tầng một chất lỏng sền sệt. Tuyết Liên kiếm quyết, dung thủy, một chiêu này dùng để phòng ngự, so dùng để công kích hiệu quả còn muốn càng tốt hơn. Tốt, rất tốt, không nghĩ tới ngươi chỉ là siêu phàm cảnh ngũ trọng sơ kỳ tu vi, lại có thể chống đỡ được ta tiêm thứ công kích, ngươi rất may mắn, nhưng cũng rất không may, bởi vì tiếp xuống lực lượng tuyệt đối sẽ là ngươi không thể thừa nhận, chiến đấu thực sự phải kết thúc. Thiết Sam biểu lộ rất nhanh khôi phục bình tĩnh, không, có lẽ cái này trong bình tĩnh còn lộ ra mấy phần hưng phấn. Bởi vì hắn thực sự rất muốn cho Lăng Tiêu trước khi chết nhìn một cái hắn vũ hồn tuyệt chiêu. Đó là võ kỹ cùng vũ hồn năng lực kết hợp về sau nhất kích tất sát. Hắn tin tưởng Lăng Tiêu tuyệt đối không thể có thể tránh thoát. Hắn giải trừ phòng ngự, nhìn muốn toàn lực công kích Lăng Tiêu, hắn hoàn vô pháp làm đến bảo trì phòng ngự trạng thái. Đang giải trừ phòng ngự trong nháy mắt đó, trong tay hắn trường côn lại đột nhiên trở nên to lớn vô cùng. Cùng lúc đó, Thiết Sam thân thể cũng đồng thời biến lớn, nhìn càng giống là biến thành một cái sơn lâm cự nhân. Hắn quơ cái kia cự đại trường côn, một ngạt như là sấm nổ âm thanh từ trong miệng thốt ra. Thiên quân bổng, địa liệt, theo âm thanh âm vang lên, cái kia che khuất bầu trời một loại cự đại trường côn từ trên bầu trời rơi xuống. Trong nháy mắt đó, Lăng Tiêu cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Không có biện pháp, nhất định phải khứ trừ luyện trận thạch, bằng không mà nói, thật sự là muốn chết à. Bất đắc dĩ hít miệng khí, hắn có thể đoán được một kích này uy lực, trốn không thoát, cũng ngăn không được, hắn lấy hiện tại loại trạng thái này hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên chỉ có thể giải khai trói buộc. Oanh, ngay tại luyện trận thạch bị Lăng Tiêu thu vào sơn hà thế giới trong nháy mắt, một cỗ trùng thiên khí tức trực tiếp đâm xuyên qua thiên không. Kinh khủng chân nguyên phong bạo, thế mà đem xung quanh bốn phía vài cây đại thụ che trời oanh thành bột mịn. Thiết Sam kinh ngạc nhìn lấy tiểu tử này, hắn có chút không thể tin được, tiểu tử này không chỉ có không có gọi ra vũ hồn, hơn nữa còn một mực phong ấn mình đại bộ phận chân nguyên, còn có thể cùng mình chiến đấu đến loại trình độ này. Là người hay là ma? Thật chẳng lẽ như theo như đồn đại nói, gia hỏa này kỳ thực căn bản cũng không phải là nhân loại, mà là một loại nào đó ma vật. Bất quá, quản ngươi là người vẫn là ma, ngươi đều phải chết. Thiết Sam đối với mình tất sát kỹ tràn đầy lòng tin, hắn căn bản cũng không tin tưởng Lăng Tiêu có thể đỡ nổi mình khủng bố một kích. Cự đại thiên quân bổng rơi xuống, Lăng Tiêu lại có vẻ rất là nhẹ nhõm, tấm kia mang theo vài phần thanh tú cùng ngây thơ hài tử trên mặt thế mà lộ ra mỉm cười. Xin lỗi Thiết sư huynh, vừa mới chỉ là đùa ngươi chơi. Chính như lời ngươi nói, trận này chiến đấu cũng nên kết thúc, người công kích mạnh nhất đều thi triển ra, ta cũng đạt tới mục đích. Tiếng nói chuyện bên trong, Lăng Tiêu phía sau hiện ra một cái cự đại hư ảnh. Cái kia là một cái hình người hỏa diễm quái vật, là từ Hắc Tác trong tay đoạt lại biến dị vũ hồn. Lăng Tiêu cho nó một cái tên gọi tử vong ám viêm vũ hồn. Quả thật, đây không phải là thật tử vong ám viêm vũ hồn, bởi vì Lăng Tiêu còn không có đạt được tử vong ám viêm. Tuy nhiên ma diễm thiên tôn là hắn thế tất yếu đánh bại đối tượng, mà ma diễm thiên tôn có tử vong ám viêm, hắn sớm muộn là muốn đoạt tới tay. Đến lúc đó, tử vong ám viêm vũ hồn liền danh phù kỳ thực. Bởi vậy hiện tại lên cái tên này, cũng không có gì không ổn. Cự đại hỏa diễm quái vật, chỗ sâu thiêu đốt lên nóng rực ám viêm cánh tay, nương theo lấy Lăng Tiêu động tác, hướng phía giữa không trung thiên quân bổng bắt tới. Bành, hỏa diễm bắn ra bốn phía bay múa, gió lớn thổi ào ào, toàn bộ đá lớn đều tại lần đụng chạm này bên trong triệt để vỡ vụn ra. Hỏa diễm quái vật già thiên đại thủ bắt lấy cái kia che khuất bầu trời thiên quân bổng, song phương vậy mà rằng có tại nơi đó. Phương viên trong phạm vi trăm thước đám hung thú nhao nhao chạy trốn, chúng nó rất minh bạch hai người kia khủng bố, đợi ở chỗ này, chỉ có thể sẽ bị lan đến gần, sau cùng chết không có chỗ chôn. Ngu xuẩn, ta thiên quân bổng cũng không phải ngươi có thể đỡ nổi. Biểu tình dữ tợn phía dưới, Thiết Sam phát ra còn như sấm nổ tiếng giống. Há, thật sao, Lăng Tiêu trí thức cười nhạt cười, sau đó đưa tay phải ra, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Oanh, trong nháy mắt, liệt diễm thuận trường côn lao thẳng tới Thiết Sam. Thiết Sam cái kia thân thể khổng lồ, bị ngọn lửa nóng bỏng bao khỏa. Thiên quân bổng đã mất đi khống chế, rơi vào mặt đất, ném ra một cái cự đại dài mảnh trạng hố sâu. Không, tiếng kêu thảm từ Thiết Sam trong miệng phát ra, hắn cảm nhận được chưa bao giờ có khủng bố. Đây là một loại tuyệt vọng, một loại chưa bao giờ có tuyệt vọng. Hắn vốn cho là mình có thể giết Lăng Tiêu, thế nhưng là kết quả là, thậm chí ngay cả cơ hội đào tẩu cũng không có. Thu, Lăng Tiêu đem Thu Dương lên. Thiết Sam vũ hồn bị hắn cưỡng ép kéo ra tên kia thân thể, tiến vào sơn hà thế giới bên trong. Tại mênh mông hoang nguyên phía trên, xuất hiện một gốc tham ngộ thiên đại thụ. Mà người võ giả kia thân thể, cũng trong nháy mắt co lại nhỏ, sau cùng rơi ở trên mặt đất, đã biến thành than cốc. Nguy rồi, nói xong lưu ngươi toàn thi, ngươi nhìn lấy trong lúc nhất thời lại có điểm đánh thắng được nghiện, bà chuyện này triệt để quên hết. Lăng Tiêu vỗ não môn, có chút bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Nhìn lấy đã triệt để mất đi sức sống thi thể. Lăng Tiêu ở bên cạnh ngay tại chỗ đào cái hố chôn. Địch nhân là không giả, chỉ bất quá đến cùng là đồng môn, giết đều đã giết, liền cho hắn chôn đi, không uổng phí cái gì khí lực. Chương 459, tiếng xấu viễn dương. Lăng Tiêu cũng không nhìn một cái lãnh diện võ giả đám người thi thể. Có lẽ là bởi vì hắn gần nhất mấy ngày thực sự giết chóc quá đột nhiên duyên cớ, những người này lên núi thời điểm, vậy mà cũng không mang chữ vật giới chỉ, trên thân thứ đáng giá toàn bộ đều giao cho mình người tin cẩn. Cái này lãnh diện võ giả tự nhiên cũng không ngoại lệ. Không có chữ vật giới chỉ thi thể, hắn thực sự là một chút hứng thú đều không đáp lại. Giết lãnh diện võ giả, còn có một cái linh lung tiên tử. Chờ xem linh lung tiên tử, rất nhanh chúng ta liền sẽ gặp lại, đến lúc kia, là tử kỳ của ngươi. Phất hiểu, mặt trời chiếu khắp nơi, Phục Long sơn mạch chỗ sâu, lốm đốm lấm tấm ánh nắng phía dưới, người một đường chính tại hành tẩu. Bọn hắn là lên núi hái dược võ giả, trên thân còn đeo đặc thù tiêu ký, rất sợ bị cái kia tên ma vương giết người theo dõi. Còn tốt, một đường đều rất an toàn. Uy, mau nhìn đó là cái gì? Hoảng sợ tiếng la bên trong, mấy võ giả hướng phía trước nhìn lại. Đó là bực nào cảnh tượng? Một mảnh trống trải địa phương, cây cối toàn đều đã bị thiêu đến cháy đen, tại mảnh này cháy đen trung ương, lung tung ném lấy mấy bộ thi thể. Những thi thể này bên cạnh, còn có một tòa vừa mới lấp xong một phần, bên trên dùng hòn đá dựng lên cái bia. Nguyệt Hoa Tông Thiết Sam Chi Mộ, mấy chữ này phía dưới còn có bốn chữ bị chết không oan. Mấy võ giả ngươi xem một chút ta, ta nhìn ngươi, kinh hô một tiếng, cũng không lo được lên núi hái dược, quay người liền lên núi chạy ra ngoài. Rất nhanh, toàn bộ Sa Gia Bảo đều biết chuyện này. Uy, nghe nói không, Linh Lung tiên tử bên người cái kia lãnh diện võ giả chết rồi, đầu thân tách rời a, bị chết thật thê thảm. Cái kia tính là gì, Nguyệt Hoa Tông Thiết Sam thế nhưng là siêu phàm cảnh thất trọng đại sư, vậy mà cũng bị giết. Là hắn làm a, khẳng định đúng vậy bị treo giải thưởng thiếu niên kia. Nghe nói hắn mới 14 tuổi a, làm sao lại đáng sợ như thế, cái này mấy ngày có truyền ngôn nói, vì đuổi bắt hắn, khoảng chừng hơn ngàn võ giả tiến nhập bên trong dãy núi, nhưng mà chết rồi hơn 500, còn lại phía dưới trên cơ bản đều chạy trốn. Cái này không nói nhảm nha, người ta ngay cả siêu phàm cảnh thất trọng võ giả cũng có thể làm rơi, đi bao nhiêu cũng là không tốt a. Hắc hắc, cái kia Linh Lung tiên tử, ngày bình thường hư ngụy đến cực điểm, còn tự cho là nữ vương, cũng không biết đạo bồi bao nhiêu cái nam nhân ngủ qua. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, Sa Gia Bảo dù sao vẫn là địa bàn của nàng, nàng lần này cũng tìm cái thú vương cung hạch tâm đệ tử hỗ trợ. Sợ cái bóng, lãnh diện võ giả đều đã chết, thiếu niên kia sẽ còn giữ lại hắn. Trong lúc nhất thời, Sa Gia Bảo nhấc lên một trận náo nhiệt nghị luận, rất nhiều ngày bình thường nhận Linh Lung tiên tử chèn ép, lại không dám nói gì người, đều ở nhà một người làm quan cả họ được nhờ đây. Bọn hắn không chọc nổi người, lần này rốt cục đá vào tấm sắt. Linh Lung tiên cung bầu không khí trở nên càng tăng áp lực hơn ức cùng một ngạt, phảng phất có một cỗ trầm tích ở nơi đó hắc khí chính đang không ngừng toát ra. Mặt đất ném lấy là lãnh diện võ giả thi thể, còn có cái kia bị thiêu đến cháy đen Thiết Sam. Chỉ bất quá lần này, cái này trong đại sảnh ngoại trừ Vương Xà bên ngoài, còn nhiều thêm mặt khác ba người, chính là Mông Uyên thủ hạ tứ mộc khách bên trong còn lại ba cái. Chiến Liễu, Ngô Dương, Tần Ngô, nhìn lấy cái kia thi thể nám đen, ba người này sắc mặt đều là âm trầm đáng sợ, phảng phất tùy thời đều có bạo phát khả năng. Trong mắt của bọn họ bên trong, lộ ra mãnh liệt sát ý. Sư huynh, nhất định phải cho Thiết Sam báo thù, muốn đem Lăng Tiêu tiểu tử kia chém thành muôn mảnh, để hắn cặn bã cũng khó khăn lưu. Tần Ngô tức giận rít gào lên nói, không sai, bốn người chúng ta nhân tình như thủ túc, tuy nhiên không phải tới từ cùng một cái gia tộc, lại đến từ cùng một cái tiểu tông môn, lúc trước kết bái huynh đệ, nói là đồng sinh cộng tử. Ngô Dương cũng giống nói, cặp mắt của bọn nó đều là một mảnh huyết hồng, giận khí cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Chiến Liễu điểm một cái đầu, hắn còn nhớ rõ rời đi Nguyệt Hoa Tông thời điểm Mông Uyên nói với hắn lời nói, để hắn đề điều một điểm, không cần ở trước mặt người ngoài bộc lộ ra đối Lăng Tiêu sát ý. Thế nhưng là nhìn thấy Thiết Sam thi thể, cái này như thế nào để hắn có thể nhịn được. Bất quá, trong lòng của hắn cũng đồng thời cảm giác khó có thể tin. Lăng Tiêu người này, hắn nên cũng biết. Mà lại Mông Uyên giao cho hắn liên quan tới người này chỗ có tài liệu cặn kẽ. Ngoại môn đệ tử, một tháng trước còn tri thức siêu phàm cảnh nhị trọng đỉnh phong đến siêu phàm cảnh tam trọng sơ kỳ tu vi. Bây giờ đây là chuyện gì xảy ra, thậm chí ngay cả Thiết Sam đều có thể giết chết. Thiết Sam thế nhưng là siêu phàm cảnh thất trọng sơ kỳ võ giả a. Bởi vì không thể tin được, hắn thậm chí ngay từ đầu còn hoài nghi là thú vương cung Vương Xà hạ độc thủ. Thế nhưng là Vương Xà có không ở tại chỗ chứng cứ, Thiết Sam thời điểm chết, Vương Xà đang cùng Linh Lung tiên tử còn có còn lại một số võ giả thương lượng lên núi vây quét Lăng Tiêu sự tình. Chuyện này hắn nhất định sẽ làm rõ ràng, nếu thật là Lăng Tiêu làm, hắn nhất định phải đem ra hỏa này nghiền xương thành tro. Ta khuyên ba vị vẫn là tỉnh táo một điểm đi. Vương Xà đột nhiên lạnh lùng nói ra, Thiết Sam tu vi tuy nhiên so ba người các ngươi đều yếu, nhưng kỳ thật cũng không kém bao nhiêu, căn cứ ta trước đó đối hiện trường thăm dò, cái kia Lăng Tiêu thậm chí đều không có thủ cái gì trọng thương, hắn giết Thiết Sam về sau, rất nhẹ nhàng liền rời đi, cái này nói rõ ràng thực lực của hắn so với Thiết Sam mạnh hơn không ít. Hắn đương nhiên hy vọng Nguyệt Hoa Tông người đánh nhau chết sống. Nhưng cái này kêu là chính thoại phản thuyết, giống như hắn thúc giục ba người kia đi giết Lăng Tiêu, chỉ sợ không chỉ có không đạt được hiệu quả, sẽ còn bị hoài nghi. Nhưng giống bây giờ nói như vậy, tình huống liền hoàn toàn khác nhau. Hắn tin tưởng cái này ba thằng ngu nhất định sẽ cự tuyệt hắn hảo ý, sau đó khăng khăng muốn đi tìm Lăng Tiêu phiền phức. Làm hắn, tự nhiên là có thể ngồi thu ngư ông chi lợi. Tuy nhiên hắn không sợ Lăng Tiêu, thế nhưng là cũng cảm thấy tiểu tử này khó giải quyết, giống như Nguyệt Hoa Tông người có thể lưỡng bại câu thương, hắn đương nhiên có thể thoải mái hơn giải quyết vấn đề. Đa tạ Vương huynh hảo ý, tuy nhiên này tặc vậy mà giết hại đồng môn, lại giết chết là ta chủng loại thân như huynh đệ một loại sư đệ, hắn phải chết. Quả thật đúng là không sai, Chiến Liễu, Ngô Dương cùng Tần Ngô ba ý của cá nhân lại là kinh người đồng bộ. Nguyên bản còn có chút tỉnh táo Chiến Liễu, lúc này cũng là sát ý tăng vọt, hoàn toàn không cách nào tỉnh táo. Linh Lung cô nương, làm phiền ngươi giúp một chút. Chiến Liễu nhìn về phía Linh Lung tiên tử nói, Chiến sư huynh mời nói, ta nhất định làm đến. Nơi này bất cứ người nào, đều không phải là Linh Lung tiên tử có thể gây, lần này sự kiện, là do hắn mà ra, Chiến Liễu chủng loại ba người không có tìm nàng hối khí, đã là đủ may mắn, nàng cũng không dám chậm trễ chút nào. Ngươi bây giờ liền đi triệu tập võ giả, để bọn hắn giả trang thành đồ ăn người hái dược, cái này Lăng Tiêu hư ngụy vô cùng, cái này mấy trời mặc dù giết không ít người, nhưng lại là không có sai sát nhất cái người vô tội, cái này nói rõ ràng hắn giết người cũng là chọn. Chiến Liễu nói ra, những người này không cần đi công kích Lăng Tiêu, cũng không cần đối Lăng Tiêu sinh ra bất kỳ địch ý nào, bọn hắn đúng vậy lên núi hái dược, giống như, vô ý, ở giữa phát hiện Lăng Tiêu, liền lập tức phóng thích tín hiệu đạn, đừng có bất cứ chút do dự nào. Minh Bạch, Linh Lung tiên tử tâm đạo cái này thật đúng là ý kiến hay, kể từ đó, Lăng Tiêu liền không cách nào phân biệt chân chính người hái dược nhưng liệp sát giả. Ta cái này phải, Lãnh Diện đi theo ta cũng có rất nhiều năm, mối thù của hắn, ta vô luận như thế nào đều sẽ báo. Mấy vị không phản đối ta đồng hành a? Vương Xà cười hỏi, tự nhiên không phản đối, chỉ cần có thể đem Lăng Tiêu nghiền xương thành cho, Vương huynh có thể tùy ý. Chiến Liễu điểm một cái đầu nói, chương 460, tử vong xà trận, ánh nắng trở nên rực nóng lên, Phục Long Sơn mạch bên trong nhiệt độ cũng bỗng nhiên tăng lên, có chút nóng bức cảm giác. Lăng Tiêu tựa ở bóng cây phía dưới, hướng phía phương hướng dưới chân núi nhìn lại. Hắn rất kỳ quái, hôm nay tiến vào Phục Long Sơn mạch hái dược võ giả làm sao sẽ nhiều như thế. Những người này rõ ràng đối với hắn không có bất kỳ cái gì địch ý, thuần túy chỉ là đi hái dược mà thôi, hắn cũng không phải là lạm sát kẻ vô tội người, tự nhiên không có khả năng đối với những người này ra tay. Đang chờ đợi đồng thời, hắn vẫn không có quên tu luyện. Hai cái kiếm hồn phân thân riêng phần mình ngồi tại hai bên của hắn, mà bản thể của hắn thì đang không ngừng thưởng thức trong tay khí kiếm. Hắn có một loại cảm giác, cửu mạch khí kiếm chỉ có ngưng luyện ra cửu đạo khí kiếm về sau, mới có thể hiện ra nó uy lực chân chính, thật giống như hóa ảnh kiếm quyết đang ngưng tụ ra 13 đạo kiếm ảnh phân thân về sau, mới có thể bắt đầu tu luyện kiếm kỹ là một cái đạo lý. Cho nên hắn hiện tại vội vàng muốn đem cửu mạch khí kiếm tăng lên. Nhìn như thưởng thức quá trình, kỳ thực lại là tại lĩnh ngộ. Đột nhiên, hắn phát hiện những cái kia hái dược võ giả có chút không đúng. Lăng Tiêu mình cũng hái qua dược. Mà lại là cùng Dương Đan Lâm học tập chân chính kỹ thuật hái dược xảo, trong quá trình này cần thiết phải chú ý cái gì, hắn đều nhớ nhất thanh nhị sở. Thế nhưng là hôm nay những này hái dược võ giả, đại bộ phận căn bản cũng không có chú ý những này cơ bản kỹ xảo, đơn giản giống như đối hái dược nhất khiếu bất thông giống như. Nhìn thấy này, hắn trong lòng càng cảm thấy không được bình thường. Hắn thu hồi kiếm hồn phân thân, dự định bắt người hỏi một chút. Nếu như đối phương thực sự vô tội, hắn tự nhiên sẽ buông tha. Nhưng nếu như là giả dạng làm hái dược võ giả tới đối phó hắn, vậy thì quá ghê tởm. Sau một lát, một tên hái dược võ giả bị Lăng Tiêu bắt được ẩn nấp địa phương. Nói cho ta, các ngươi đến cùng là làm cái gì, nói thật, ta có thể thả ngươi một con đường sống, bằng không mà nói, giết ngươi. Ta nói, những võ giả này sớm đã bị Lăng Tiêu tiếng xấu dọa sợ, nơi nào còn dám chống cự. Chúng ta là Linh Lung tiên tử ép buộc lên núi, nàng nói chỉ cần phát hiện vị trí của ngươi. Liền lập tức phát tín hiệu đạn thông chi tất cả mọi người. Hừ, quả là thế. Lăng Tiêu một mực rất tin tưởng trực giác của mình, bây giờ nhìn sở liệu không sai, cái này nữ nhân thế mà lên núi. Đã lên núi, vậy liền dễ làm nhiều, muốn sống không rất dễ dàng, tuy nhiên muốn chết chẳng lẽ còn rất khó sao? Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, tiếp tục hỏi, các ngươi đã tới bao nhiêu người, thực lực đều như thế nào? Đại bộ phận đều là siêu phàm cảnh ngũ trọng lấy bên dưới võ giả, tuy nhiên có ba cái đến từ Nguyệt Hoa Tông võ giả, đều là siêu phàm cảnh thất trọng trở lên tu vi, còn có một người đến từ Thú Vương Cung hạch tâm đệ tử, là siêu phàm cảnh bát trọng tu vi. Không sai, người thành thật, đúng, trên người ngươi có phích lịch tín hiệu đạn a. Cho ta, Lăng Tiêu cười híp mắt nói. Vâng, thế nhưng là ngươi không nên giết ta thực sự không muốn chết a, đều là cái kia nữ nhân ép buộc chúng ta. Được rồi, làm gì ngươi chữ vật giới chỉ trực tiếp cho ta đi, sau đó ngươi liền có thể xéo đi. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, người võ giả kia tranh thủ thời gian lấy xuống mình chữ vật giới chỉ, đưa cho Lăng Tiêu. Lăng Tiêu kiểm tra một chút, võ giả này trên người xác thực không có thứ khác, trực tiếp nhất cước thăm dò tại trên người đối phương nói, xéo đi. Chủng loại người võ giả kia rời đi về sau, Lăng Tiêu tại phụ cận bố trí một chút, đem trên người hỏa xà luyện trận thạch tất cả đều dùng. Cái này quy tôn tử, đã không sợ chết, vậy liền để các ngươi chết cái đủ. Hỏa xà trận uy lực cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi, chỉ cần tài liệu đủ tốt, thủ pháp đầy đủ xuất sắc, như vậy bố trí đi ra uy lực tự nhiên cũng phải lớn hơn nhiều. Lăng Tiêu cái này một nhóm hỏa xà luyện trận thạch, giết chết siêu phàm cảnh tam trọng võ giả đó là tuyệt đối không có vấn đề. Trước sao một nhóm lại nói, siêu phàm cảnh tứ trọng lấy thượng vũ giả mặc dù nói không đến mức sẽ bị hỏa xà trận giết chết, nhưng là đồng dạng sẽ chịu ảnh hưởng, thụ thương là khẳng định. Từ từ sẽ đến đi, tiểu gia ta đợi tại trong tông môn đầu không có chuyện thời điểm, khác trận pháp thật đúng là sẽ không, chỉ riêng luyện chế ra hỏa xà trận. Bố trí xong hết thảy về sau, hắn trực tiếp bắn tín hiệu đạn. Trong nháy mắt đó, hắn cũng cảm giác được có hơi thở cực kỳ mạnh hướng hắn nhích tới gần. Chậc chậc, đều tới a, ở bên ngoài, tiểu gia ta có lẽ sẽ sợ các ngươi, nhưng nơi này là Phục Long Sơn mạch chỗ sâu, không sợ chết vậy thì tới đi, chơi cũng chơi chết các ngươi. Lăng Tiêu cười hắc hắc, rất nhanh liền núp ở chỗ tối, chỉ lưu một cái kiếm hồn phân thân ở nơi đó chờ lấy địch nhân. Sau một lát, đại đội nhân mã rốt cục chạy đến. Lăng Tiêu chú ý tới, Linh Lung tiên tử một mực trốn ở một cái phía sau nam nhân. Giống như không có đoán, nam kia người hẳn là thú vương cung xếp hạng thứ 10.